trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1241. Đại hung chi địa. Dịch hám thiên tà thần. Nghe Như Ý nói, vẻ mặt vô thượng tiên trở nên tiếc nuối. Nha đầu, ngươi có biết ngươi bỏ qua cơ hội tốt bao nhiêu không? Như Ý cười khanh khách đáp. Tổ tông ngươi có thể dẫn đầu thế hệ trẻ, nhưng ngươi chưa chắc có cơ hội đó. Ngươi nghi ngờ đạo gia. Vẻ mặt vô thượng tiên xám xịt hỏi lại. Chuyện khác ta không nói, chỉ riêng vị này thôi ngươi đã không thể chống lại rồi. Như Ý chỉ về phía Diệp Hảo đứng cách đó không xa nói. Nghe vậy vô thượng tiên hừ lạnh một tiếng. Ngươi có tin không bây giờ ta sẽ làm cho tên tiểu tử kia quỳ xuống năn nỉ ỉ đi để được phục tùng ta không? Không tin. Không tin. Vô thượng tiên nói xong đại thủ đánh tới Diệp Hảo. Diệp ca ta cũng đang trong tư thế đề phòng, khi cảm thấy một mãnh lực đang tiến về phía mình đã nhanh chóng phản ứng. Không gian Nazi chi thuật. Thần thông này rất nhiều tu sĩ biết, nhưng mà không gian chi thuật càng tinh thông uy lực thần thông này càng mạnh. Ốm tay áo Diệp Hảo hất lên, không gian Nazi chi thuật nháy mắt khởi động, đối tượng Nazi đương nhiên là vô thượng tiên. Cảm nhận được lực lượng bao phủ ngược lại mình, vô thượng tiên không khỏi giật mình. Vô thượng tiên tự cho rằng bản thân lĩnh ngộ lĩnh vực không gian rất tinh thâm, nhưng làm hắn không ngờ đối phương lĩnh ngộ cũng không kém hơn mình. Diệp Hảo sở dĩ tinh thâm không gian chi thuật vì có ba nguyên nhân. Thứ nhất, hắn tu luyện thời không ấm có lượng lớn chú thích không gian, điều này làm để hắn lĩnh ngộ không gian đến tầng 12. Sau đó còn tiếp tục đột phá. Thứ hai, thời gian áo nghĩa cùng không gian có chút tương đồng, mà không gian áo nghĩa này cực kỳ cao thâm, dù Diệp Hảo hiện tại chỉ hiểu biết ra lông, nhưng tổng hợp tất cả lại để hắn ăn thêm hiểu biết đối với không gian. Thứ ba, những năm nay Diệp Hảo sử dụng rất nhiều không gian tinh thạch. Nhất là sau khi Diệp Hảo có được thượng thương chi thủ. Hắn thường sử dụng trung phẩm không gian tinh thạch để tu luyện. Cho dù vô thượng tiên cũng không xa xỉ như vậy. Tiểu tử, ngươi là ai? Sau mười mấy lượt hô hấp, vô thượng tiên truyền âm tới hỏi Diệp Hảo. Vô thượng tiên. Diệp Hảo trầm mặt quát lớn. Vô thượng tiên không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đúng là tiểu tử nhà ngươi. Ngươi còn nhớ ta? Diệp Hảo thoáng cách đã xuất hiện bên cạnh đối phương. Sao có thể quên ngươi được? Vô thượng tiên cắn răng nghiến lợi. Tên khốn kiếp nhà ngươi dám sử dụng chứng nhãn pháp với ta. Nói xong hắn lấy trong ngực ra một cây đũa quát. Dùng cây đũa này lừa gạt ta ngươi cũng quá vô sỉ đi. Nhìn vẻ căm phẫn của vô thượng tiên cảm xúc Diệp Hảo lẫn lộn. Ta nói ngươi có lầm không? Diệp Hảo không còn lời nào diễn tả. Ngươi chút cho ta say ta không nói, ngươi còn lừa ta mấy ức tiên thạch cũng không sao, đã vậy còn muốn bắt chiến sủng của ta, cho dù thế nào đi nữa ta cũng không thể nhắm mắt cho qua. Tiểu thất vốn là của ta. Tiểu cửu mới là của ngươi. Đều là của ta. Ngươi khốn kiếp. Thương lượng chút đi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đưa tiểu thất cho ta. Không có khả năng. Ra giá đi. Ta nói ngươi nếu còn có dòm ngó thì đừng trách ta không khách khí với ngươi. Ngươi không khách khí thế nào? Vô thượng tiên nhích miệng. Chẳng lẽ ngươi có thể? Tâm thần Diệp Hảo khẽ động, một bảng danh sách phát ánh sáng vàng rực rỡ xuất hiện. Mặt chính của bảng danh sách phát ra từng đạo sinh mệnh chi lực rộng lớn. Mặt sau thì phát ra từng đạo tử vong chi lực âm trầm. Hai sức mạnh hoàn toàn khác biệt xuất hiện trên cùng một bảng, thoạt nhìn làm cho người ta có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Sinh tử bảng. Con ngươi vô thượng tiên hơi co lại. Ngươi biết không ít. Diệp Hảo có chút kinh ngạc. Ta nói ngươi biết, sinh tử bảng không giết chết được ta đâu. Vô thượng tiên trầm mặt một cách liền nói. Ta biết rõ lai lịch ngươi thần bí khó lường, ta cũng không tin một lần có thể giết chết ngươi, chỉ cần ngươi không chết, ta cứ liên tục khắc tên ngươi. Diệp Hảo cười tủm tỉm nhìn Vô Thượng Tiên nói. Sinh tử bảng có hạn chế. Vô Thượng Tiên hơi lắc đầu. Nếu ba lần mà không giết được ngươi thì ta bỏ cuộc. Diệp Hảo khẽ cười nói. Ta không tin ngươi không có tổn hại nào. Thôi đi, đạo gia không dòm ngó tiểu thất của ngươi nữa thì được chứ gì. Vô Thượng Tiên trầm ngâm trong chốc lát rồi cũng thỏa hiệp. Ngươi dòm ngó không phải không được, chỉ cần ngươi có thể gánh được hậu quả. Diệp Hảo nhún vai một cái đáp. Vô Thượng Tiên nhìn Diệp Hảo thật sâu, sau đó mở miệng nói. Ngươi tới cùng Sơn làm gì? Ngươi tới cùng Sơn làm gì? Diệp Hảo sao có thể ngu ngốc mà nói hết cho hắn biết chứ? Trong cùng Sơn có tạo hóa lớn. Tạo hóa gì? Không biết. Có thể hiểu rằng Tam Đại Tông Môn thành lập Tông Môn ở cùng Sơn chính vì tạo hóa này không? Đúng. Như vậy lai thêm vấn đề Tiên Vương không thể đến gần cùng Sơn sao? Bọn hắn có được sự đồng ý của cùng Sơn. Đồng ý. Đúng, đồng ý. Vô Thượng Tiên gật đầu. Sao có thể đồng ý? Ngươi đoán đi. Diệp Hảo nghi hoặc không thôi. Đây không phải kịch bản của riêng hắn sao? Tại sao Tam Đại Tông Môn lại thu đệ tử với số lượng lớn? Diệp Hảo hoài nghi hỏi tiếp. Tóm lại không phải chuyện gì tốt. Vô Thượng Tiên nhìn Diệp Hảo nói. Ta đề nghị ngươi để tiểu thất ở lại. Trên mặt Diệp Hảo tức khắc lộ ra vẻ cảnh giác. Chẳng phải ngươi nói không dòm ngó nữa sao? Tạo hóa trên người tiểu thất và tiểu cửu chưa chắc có thể bảo vệ được bọn chúng sống sót ra khỏi cùng Sơn. Vẻ mặt Vô Thượng Tiên nghiêm trọng nói. Hơn nữa, ta cũng không có ý định mang tiểu cửu cùng vào cùng Sơn. Chuyện này là chuyện của ta. Tên tiểu tử nhà ngươi, ngươi chết không sao, nhưng mà tiểu thất không thể chết theo ngươi được. Vô Thượng Tiên lo lắng. Cái đuôi hồ ly của ngươi rốt cuộc dài đến đâu, rốt cuộc vẫn dòm ngó tiểu thất. Diệp Hảo tức giận chỉ hắn Vô Thượng Tiên quát. Cái gì mà dòm ngó tiểu thất, tên tiểu tử nhà ngươi muốn chết thì cứ chết, chẳng lẽ muốn tiểu thất bồi táng theo? Vô Thượng Tiên nghiêm túc nói. Lúc đó tiểu thất vốn dĩ nên đi theo ta. Dừng lại, ta không muốn nói chuyện phiếm với ngươi. Ta chỉ muốn nói ngươi ngàn vạn lần không nên dẫn tiểu thất đi vào cùng Sơn. Vô Thượng Tiên chỉ về phía cùng Sơn nói. Có lẽ trong mắt rất nhiều tu sĩ đây là cơ duyên chi địa, nhưng mà trong mắt ta nó là đại hung chi địa. Có bao nhiêu hung? Cửu tử nhất sinh. Diệp Hảo trầm tư. Hắn đang tự hỏi có nên nói chuyện này với La Phù không? Nếu La Phù đặt chân vào đại hung chi địa, mình còn có thể đảm bảo an toàn cho nàng hay không? Nhưng Diệp Hảo lại quyết tâm phải vào Đại Khí Tông, nhưng La Phù chưa chắc đã chọn nó. Lúc Diệp Hảo đang suy nghĩ, ba vòng ánh sáng lấp lánh xuất hiện, cùng lúc đó mọi người thấy ba thân ảnh giống như thần linh đứng trên đỉnh núi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1242. Tam đại cường giả. Dịch Hám Thiên Tà Thần. Trên người thân ảnh thứ nhất phát ra long uy mạnh mẽ đến cực điểm, làm yêu tộc tu sĩ có mặt không khỏi run rẩy, chút nữa ngã gục xuống. Trên người thân ảnh thứ hai tuôn ra một sức mạnh bá đạo hống hách, cả người phát ra một loại phong thái sắc sảo, dù khoảng cách rất xa cũng không có bao nhiêu tu sĩ dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Thân ảnh thứ ba phong kinh vân đạm hơn hai thân ảnh trước, không uy nghiêm như tôn thứ nhất. Cũng không bá đạo như tôn thứ hai, nhìn qua càng giống như một tu sĩ bình thường, nhưng mà tất cả tu sĩ ở đây đều hiểu rất rõ vị này chắc chắn không bình thường, nếu không sao lại có thể sánh vai với hai vị kia. Ta là tông chủ Long Hoàng Tông Hoàng Kim Long Vương, nếu muốn gia nhập vào tông môn ta thì mau đến đây, nhưng mà có mấy lời ta phải nói trước, không phải ai cũng có tư cách đi với ta đâu. Thân ảnh thứ nhất lạnh lùng lên tiếng. Ta cần thiên kiêu xuất chúng, nếu không có tư cách này tốt nhất đừng gia nhập. Ta là tông chủ Bá Vương Tông Hiên Viên Phách Vương. Thanh âm thân ảnh thứ hai như cương đao, làm tất cả tu sĩ lộ vẻ mặt hoảng sợ. Chỉ cần các ngươi có đầy đủ tư chất, ta sẽ cho các ngươi tạo hóa mà các ngươi không tưởng tượng nổi. Ta chỉ muốn nói một điều, sau khi các ngươi bước qua ba cây cầu này, các ngươi sẽ không có đường lui. Ánh mắt thân ảnh thứ ba quét qua tất cả tu sĩ. Các ngươi có thể có được tạo hóa không thể tưởng tượng nổi, nhưng đại đa số sẽ vẫn lạc ở đây. Phía trên cùng sơn cực kỳ nguy hiểm. Không thể không nói những lời của thân ảnh thứ ba thốt ra làm không ít tu sĩ lộ vẻ do dự. Ta là tông chủ Đại Khí Tông Thạc Quả, được rồi, bây giờ các ngươi có thể lựa chọn. Thân ảnh thứ ba mở miệng nói. Nghe vậy, tất cả tu sĩ không khỏi đưa mắt nhìn một lượt ba thân ảnh trước mắt. Tiểu tử, sự lựa chọn của ngươi. Vô Thượng Tiên nhìn Diệp Hảo nói. Vô Thượng Tiên rất rõ tên Diệp Hảo này cũng thần bí vô cùng. Nếu không thì dựa vào thủ đoạn của mình, mẹ nó, sớm đã thu phục hắn rồi. Còn ngươi, Bá Vương Tông, dựa vào thân phận của ngươi chắc cũng không để mắt đến truyền thừa của Hiên Viên Phách Vương đâu nhỉ. Tiểu tử, bất luận ai có thể đạt được đến Tiên Vương đỉnh phong, bản thân cũng không hề đơn giản. Vô Thượng Tiên nhìn Diệp Hảo thản nhiên nói. Ta thừa nhận ngươi nói có lý, nhưng ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Diệp Hảo đáp. Trong ba vị này thực lực Hiên Viên Phách Vương mạnh nhất. Vô Thượng Tiên trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Diệp Hảo khẽ giật mình. Hiên Viên Phách Vương mạnh nhất sao? Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến hắn cả. Hắn đến đây chỉ vì khí đạo, bởi vậy chỉ có thể gia nhập Đại Khí Tông. Hiên Viên Phách Vương mạnh nhất, gia nhập dưới trướng của hắn, khả năng lấy được cơ duyên lớn hơn so với hai tông còn lại. Vô Thượng Tiên nói đến đây dừng một lúc nói tiếp. Tiểu tử, ngươi cũng gia nhập dưới trướng Hiên Viên Phách Vương, hai ta liên thủ cùng đoạt cơ duyên cùng sơn. Ta chuẩn bị gia nhập Đại Khí Tông. Diệp Hảo ra vẻ trầm ngâm một lúc rồi nói. Tại sao? Ta cảm thấy Đại Khí Tông giống như có liên quan đến khí đạo. Khóe miệng Vô Thượng Tiên không khỏi kéo ra. Đây cũng gọi là lý do sao? Thực lực ba vị này cho dù có chênh lệch nhưng cũng không hơn kém bao nhiêu đâu. Diệp Hảo khẽ mỉm cười. Còn nữa, ta cảm thấy tông chủ Đại Khí Tông hiền hòa hơn hai vị kia. Hiền hóa ngươi đoạt cơ duyên của bọn họ thử xem, ngươi có tin chỉ trong một phút họ sẽ lột ra dốc thịt nhà ngươi không? Diệp Hảo không nói. Lúc tất cả tu sĩ còn đang cân nhắc, Xích Luyện Tiên Tử là người đầu tiên bước về phía cây cầu của Hiên Viên Phách Vương. Chân vừa bước lên cầu, thân thể mềm mại của nàng lập tức không khỏi dao động một cái. Sau đó tất cả tu sĩ đều nhìn thấy từng đóa hỏa diễm từ xa bắn lên người nàng. Không qua mấy hơi thở, toàn thân Xích Luyện Tiên Tử đều bị bao phủ. Trước diễm. Một đóa trước diễm có thể làm cho một cao thủ tiên chủ cảnh hồn phi phách tán. Nhiều trước diễm như vậy cho dù tiên tôn cảnh cũng không đỡ nổi a. Khảo hạch như vậy ai có thể thông qua đây? Đúng vậy. Ngay lúc tất cả tu sĩ còn đang thảo luận, Xích Luyện Tiên Tử khó khăn nhìn về phía đầu cầu, chỉ là càng đi về trước, trước diễm càng kinh khủng, bởi vậy tốc độ nàng càng lúc càng chậm. Ta vẫn nên rút lui thì hơn a. Khảo nghiệm như vậy ai sao có thể vượt qua được? Ta cũng cảm thấy như thế. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy cảnh này làm sao còn dám tiến lên? Để ta. Đông Hoa Hoàng Triều Tam Công Chúa Hoa Tử Liên đi về phía cây cầu hướng về Long Hoàng Tông. Lúc Hoa Tử Liên đặt chân lên cầu cũng là lúc thân thể mềm mại cũng bị trước diễm bao phủ. Nghĩ kỹ nên đi về phía nào chưa? Càn Long Phi nhìn La Phù nhẹ giọng hỏi. Đại Khí Tông. La Phù mở miệng nói. Sao lại muốn đi Đại Khí Tông chứ? Càn Long Phi hắn nhìn chúng cũng không phải đại khí tông. Ta cảm thấy Thạc Quả tiền bối rất hiền hòa. La Phù nói nguyên nhân mình lựa chọn. Cảm giác đầu tiên cũng không thể nói lên điều gì. Càn Long Phi nhìn La Phù nghiêm túc nói. Ta cảm thấy ngươi nên lựa chọn Long Hoàng Tông. Ý ta đã quyết. La Phù mở miệng nói. Nhìn ánh mắt La Phù kiên định, Càn Long Phi hiểu rõ cho dù bản thân có khuyên nhủ cỡ nào cũng không có tác dụng gì. Được rồi, sau này có chuyện gì ngươi có thể tới Long Hoàng tìm ta. Càn Long Phi nói xong nhấc chân lên cây cầu hướng về phía Hoàng Kim Long Vương. La Phù có chút trầm ngâm rồi hướng về cây cầu bắc qua chỗ Thạc Quả. Thời gian cứ thế trôi qua, từng tu sĩ một đều vượt qua cầu hướng về bên kia, nhưng mà đại đa số tu sĩ vẫn quyết định đứng xem, bọn họ không có khả năng chịu được sự thiêu đốt của trước diễm. Ngươi còn không đi? Vô Thượng Tiên hỏi. Ngươi đi trước đi. Diệp Hảo khẽ cười nói. Vô Thượng Tiên nhìn thoáng qua tiểu thất trên vai Diệp Hảo nói. Bên trong cùng sơn thật sự vô cùng hung hiểm, ngươi tốt nhất đừng mang tiểu thất đi theo. Nói xong bên cạnh Vô Thượng Tiên xuất hiện một đạo thân ảnh này giống hệt hắn. Chăm sóc tiểu cửu cho tốt. Phân thân nhẹ gật đầu sau đó mang tiểu cửu rời đi. Diệp Hảo giật mình. Chuyện gì thế này? Vô Thượng Tiên thật không mang theo tiểu cửu. Suy nghĩ một lúc, Diệp Hảo nhìn tiểu thất nói. Tiểu thất, ngươi đi vào bên trong không gian pháp bảo của ta đi. Trước diễm không làm khó được ta. Tiểu thất mở chừng hai mắt nói. Ta biết rõ không làm khó được ngươi, vấn đề là ngươi không cần thiết phải bại lộ. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Không gian pháp bảo của ngươi có lớn hay không? Tiểu thất trầm tư một chút nói. Lớn hơn so với ngươi tưởng tượng nhiều. Diệp Hảo cười đáp. Vậy thì ta đi xem một chút. Mắt tiểu thất không khỏi sáng lên. Diệp Hảo đưa tiểu thất vào bên trong tiểu thiên địa rồi rời khỏi, trở ra hắn nhìn về phía La Phù. La Phù còn đang khó khăn bước tới. Nhưng mà nhìn ra được nàng không có nguy hiểm tính mạng. Mà lúc này tất cả tu sĩ ở đây kinh hô không thôi. Chỉ thấy một đạo thân ảnh lơ u, v, quy, quy, o, cơ qua cây cầu ngập tràn hỏa diễm càng đi càng nhanh. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1243. Cửu thiên thập địa phong ấm cổ trận. Dịch hám thiên tà thần. Càng hướng về phía trước diễm lại càng kinh khủng. Bởi vậy càng đi về phía trước tốc độ càng trở nên chậm chạp. Nhưng hết lần này tới lần khác vị này đã phá vỡ nguyên tắc này. Hắn càng chạy càng nhanh. Vô Thượng Tiên. Diệp Hảo lẩm bẩm nói. Vô Thượng Tiên biểu hiện như vậy cũng nằm trong dự đoán của Diệp Hảo. Vô Thượng Tiên có vô thượng kim thân. Trước diễm cho dù đáng sợ cũng không đả thương được hắn. Bên kia đầu cầu ánh mắt tam đại cao thủ không hẹn mà cùng rơi trên người Vô Thượng Tiên. Yêu nghiệt. Không ngờ có kẻ không sợ chết. Có vị này gia nhập, xác suất thành công của chúng ta càng cao hơn. Lúc tam đại cao thủ còn đang thảo luận, Vô Thượng Tiên đã chạy tới nửa cây cầu, mà cứ như vậy đi qua 10 lần hô hấp, hắn cũng đã đến đích. Bá Vương tiền bối. Vô Thượng Tiên bình thản ung dung mà nhìn Hiên Viên Phách Vương. Hiên Viên Phách Vương nhìn Vô Thượng Tiên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngươi là ai? Vô Thượng Tiên. Nghe được cái tên này, sắc mặt Hiên Viên Phách Vương không khỏi thay đổi. Ngươi xác định. Cái tên này ngoại trừ ta không ai dám dùng. Vô Thượng Tiên bình tĩnh đáp. Hiên Viên Phách Vương trầm ngâm rồi nói. Ngươi bây giờ rút lui còn kịp. Tên đã bắn đi rồi thì không thể quay lại được. Ngươi không sợ vẫn lạc tại đây. Vô Thượng Tiên mỉm cười không nói. Đứng qua bên cạnh ta đi. Hiên Viên Phách Vương nhìn Vô Thượng Tiên nói. Sau Vô Thượng Tiên thì cũng không ai có tốc độ như hắn. đương nhiên không bao gồm Diệp Hảo đang cố ý ẩn giấu thực lực. Diệp Hảo đi như người thường, không nhanh cũng không chậm. Cứ như vậy nửa khắc đồng hồ sau, cây cầu phía tông chủ Long Hoàng Tông có tu sĩ không biết tại sao rơi xuống dưới cầu. Tất cả xôn xao. Tông chủ Long Hoàng Tông Hoàng Kim Long Vương thản nhiên nói. Một khi bước vào cây cầu này các ngươi không có đường rút lui, các ngươi chỉ có thể dùng hết sức mà bước tới. Ta không biết rõ các ngươi có ai cố ý ẩn giấu thực lực không, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi mỗi người chỉ có nửa canh giờ, trong nửa canh giờ nếu không thể đi được nửa đường, vậy thì kết cục sẽ chỉ có một, giống như tên tu sĩ kia. Sắc mặt tất cả tu sĩ trở nên khó coi. Không ai nghĩ đến còn có hạn chế như vậy. Trước đó bọn họ cảm thấy chỉ cần có thể ngăn cản là được. Có thể vận dụng pháp bảo không? Một thanh niên mở miệng hỏi. Có thể. Hoàng Kim Long Vương nhẹ gật đầu. Sau một khắc, từng đạo ánh sáng tràn ngập trên người những mọi người, bọn họ nắm lấy pháp bảo cưỡng ép xé nát không gian mở đường đi về phía trước, nhanh chóng chạy về phía ba vị Hoàng Kim Long Vương. Trong tay La Phù xuất hiện một nhánh lá cây màu xanh thanh diệp toát ra từng vệt màu xanh biếc bao trùm toàn thân nàng, khiến cho chiếc diễm dày đặc bên ngoài không thể mảy may tổn thương đến nàng. Trên người Diệp Hảo xuất hiện một bộ kim sắc khải giáp phát ra từng đạo kim sắc quang trạch bước lui chiếc diễm. La Phù đi tới bên cạnh thạc quả, sau đó Diệp Hảo cũng đi tới chỗ thạc quả. Thạc quả nhìn khải giáp trên người Diệp Hảo rồi nói. Khải giáp này cũng không tệ. Một vị tiền bối cho ta. Diệp Hảo cười nói. Trên thực tế khải giáp như thế này do hắn tiện tay luyện chế. Không tính cao cấp. Nhưng mà cho dù tiên tôn trung giai cũng đừng hòng đánh vỡ. Thạc quả nhìn thật sâu Diệp Hảo, đôi mắt sáng lên nhìn về phía xa. Không thể không nói. Dám đặt chân đến cầu này thì thân phận không đơn giản, bởi vì trong nửa canh giờ trước đó cũng có đến trăm tu sĩ đã qua đến bên kia cầu, nhưng mà đại đa số tu sĩ cũng đã biến mất dưới chân cầu, rơi xuống vực sâu vô tận. Đi theo ta. Thạc quả nhìn 20 đệ tử bên cạnh thản nhiên nói. Thần sắc đám người Diệp Hảo đều rất nghiêm nghị. Không ai nghĩ đến khảo nghiệm thảm liệt như vậy. Rất nhiều người đã chết. Phía sau còn gì đang chờ đợi bọn họ đây? Thạc quả dẫn đám người đi qua từng con đường hẹp quanh co, cuối cùng tới trước mặt một bia đá. Trên bia đá tràn ngập lực lượng đạo ra. Mặt bia đá này. Thạc quả bình tĩnh nói. Đến tiên tôn cảnh các ngươi lính ngộ đại đạo càng sâu, thực lực các ngươi lại càng mạnh. Nhưng trong các ngươi đại đa số không có tư cách lính ngộ tiên vương đại đạo, mà bia đá trước mặt các ngươi lại là một cơ hội tốt. Các ngươi dùng tinh thần khắc lên thì có thể đạt được cấp độ thiên nhân hợp nhất. Nghe được như thế cho dù Diệp Hảo cũng không khỏi rung động. Bởi vì đến thực lực hắn hiện tại, thế gian này không có bao nhiêu thứ có thể hấp dẫn hắn cả. Nhưng hắn lại cảm thấy bia đá trước mắt có thể nâng cao khả năng của mình. Chúng ta cần làm gì? Một thanh niên lên tiếng hỏi. Các ngươi đi theo ta. Thạc quả bảo. Lần này hắn dẫn đám người đi đến một sơn động, cửa động tuôn ra từng đạo hào quang chín màu. Các ngươi nhìn ra cái gì không? Thạc quả quét mắt nhìn mọi người hỏi. Cái này giống như một trận pháp. Một thanh niên mện tóc lên tiếng. Ta cảm thấy đây không phải trận pháp. Một thanh niên tóc đỏ cau mày phủ nhận. Hồng Đồ, ngươi đang chống đối ta sao? Thanh niên kia quẩy quẩy roi ra, vẻ mặt bất thiện nói. Đúng thì sao? Hồng Đồ cười lạnh đáp. Ngươi! Thanh niên tay cầm roi ra chuẩn bị động thủ. Thạc quả nhàn nhạt liếc nhìn hắn, ba lang liền cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, không nhịn được run rẩy. Trong cửa động có thần niệm. La Phù trầm ngâm một chút rồi nói. Ta mơ hồ cảm thấy trong động vô cùng hung hiểm. Hào quang chín màu từ trước đến nay đều không đơn giản. Bên trong chắc có cơ duyên to lớn. hào quang này nhìn qua không giống như thứ tà ác, bởi vậy ta cảm thấy trong đó có cơ duyên lớn. Lúc tất cả tu sĩ cơ hồ nói ra ý kiến của mình, ánh mắt Thạc Quả rơi trên người Diệp Hạo. Cửu Thiên Thập Địa Phong Ấm Cổ Trận, khiến tất cả tu sĩ không ngờ tới Diệp Hạo lại nói ra câu này. Trong mắt Thạc Quả lộ ra tia sáng. Nói cho họ biết một chút về trận pháp này đi. Thạc Quả nói với Diệp Hạo. Cửu Thiên Thập Địa Phong Ấm Cổ Trận có thể chế tạo rất nhiều kính tượng. Những kính tượng này đều là những cao thủ đã vấn lạc của Cửu Trọng Thiên, mà muốn phá giải chỉ có cách giết hết tất cả kính tượng. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Có bao nhiêu kính tượng? La Phù nhẹ giọng dò hỏi. Rất nhiều. Ta không hiểu, chẳng lẽ Thạc Quả tiền bối cũng không giết được những kính tượng này? Thạc Quả tiền bối sẽ đối mặt với cao thủ cùng cảnh giới. Ý ngươi là chúng ta sẽ đối mặt với đối thủ tiên tôn cấp. Thanh niên bện tóc kia mở miệng nói. Không sai. Diệp Hạo gật đầu. Ta rất mong chờ ạ. Ha ha. Ngươi cười cái gì? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1244. Vô thượng kim thân. Dịch hám thiên tà thần. Ngươi cười cái gì? Đối phương bố trí trận pháp thu tập được cự đầu kính tượng, ngươi xác định mình có thể xông qua, nếu như ngươi bị kính tượng giết thì cũng không có khả năng phục sinh đâu. Nghe vậy, Ba Lang trầm mặt xuống. Đám người La Phù cũng như thế. Cùng sơn có ba cửa động như thế này, dựa theo ước định người nào mở cửa động đầu tiên, sẽ là người thứ nhất tiến vào trong đó. Thạc Quả bình tĩnh nói ra. Ta nói cho các ngươi biết, bên trong cửa động có cơ duyên rất lớn. Muốn phần cơ duyên này thì xuất ra thực lực các ngươi đi. Ba Lang lên tiếng hỏi. Chúng ta có thể tùy tiện sử dụng tấm bia khi nãy không? Mỗi khi giết một kính tượng thì có thể sử dụng một khắc đồng hồ. Ngắn như vậy. Muốn thời gian dài vậy giết nhiều kính tượng một chút. Chúng ta bị thương thì làm sao bây giờ? Ta nơi này có tiên đan chữa thương, các ngươi có thể dùng tích phân để đổi. Tích phân. Tích phân là số điểm mà sau khi các ngươi giết kính tượng đạt được. Thạc Quả chỉ ba đồ nói. Thực lực ngươi không phải tiên tôn tam chuyển sao? Như vậy đối thủ của ngươi đều ở cấp bậc này, giết một đối thủ đồng cấp thu được 4 tích phân. Nếu đối thủ yếu hơn ngươi một cảnh giới, ngươi có thể lấy được 3 tích phân, yếu hơn 2 cảnh giới có thể lấy được 2 tích phân, yếu hơn 3 cảnh giới 1 tích phân. Về phần yếu hơn 4 cảnh giới cũng không cần suy nghĩ, các ngươi không có cơ hội khiêu chiến kính tượng cấp bậc này. Thạc Quả dừng một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên, nếu các ngươi tự tin cũng có thể vượt cấp mà chiến, khiêu chiến đối thủ cao hơn một cảnh giới có thể lấy được 8 tích phân, cao hơn 2 cảnh giới 12 tích phân, 3 cảnh giới 16 cái tích phân, cứ thế mỗi đối thủ cao hơn ngươi một cảnh giới đều tăng thêm 4 tích phân. Dựa theo quy định, các ngươi mỗi ngày đều phải đánh giết một kính tượng. Ngay thời điểm đám người La Phù tính toán làm thế nào lấy được tích phân, câu nói này của Thạc Quả hù bọn họ nhảy dựng. Mỗi ngày đều phải giết một kính tượng. Cái này cũng quá hà khắc rồi. Đây là một loại ma luyện. Thạc Quả chỉ đại môn tuôn ra cửu thải sắc quang trạch phía trước, bình tĩnh nói. Các ngươi hiện tại có thể đi. Ba Lang trầm ngâm một chút rồi hướng về phía trước đi tới. Rất nhanh giữa sân hơn 20 đệ tử đi vào. Ngươi có gì muốn nói với ta sao? Thạc Quả nhìn chằm chằm Diệp Hạo hỏi. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Diệp Hạo lấy một loại ngữ khí ngưng trọng nói. Vấn đề gì? Ngươi và khí vương có quan hệ thế nào? Thời điểm Diệp Hạo hỏi ra câu này, rõ ràng thấy trong mắt Thạc Quả lộ ra một tia ba động. Người nào nói cho ngươi biết? Ánh mắt Thạc Quả sắc bén như đao nhìn Diệp Hạo. Cát Huyền. Cát Huyền. Thạc Quả giật mình. Ngươi làm sao có thể nhận biết Cát Huyền? Ta là Diệp Hạo. Diệp Hạo. Nghe được cái tên này, Thạc Quả suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhớ Diệp Hạo là người thế nào. Ngươi muốn truyền thừa của phụ thân ta? Muốn. Diệp Hạo có chút kích động đáp. Thạc Quả là nhi tử khí vương. Diệp Hạo cảm thấy muốn tìm được nhi tử khí vương rất khó, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn nói với Khổng Dĩnh Nhi ít nhất 10 năm sau hắn mới trở về được. Không ngờ lại dễ dàng tìm đến thế. Cầm tích phân để đổi đi. Thạc Quả nhìn Diệp Hạo nói. Đương nhiên ta sẽ không tùy tiện hà khắc ngươi, để ngươi cảm thấy công bình công chính. Ta muốn toàn bộ truyền thừa. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tích phân, đừng nói truyền thừa của phụ thân ta, coi như cảm ngộ đại đạo của ta, đều có thể truyền thụ cho ngươi. Nghe vậy Diệp Hạo nghĩ tới cái gì đó. Bên trong cùng sơn rốt cuộc có cái gì? Tuyệt thế cơ duyên. Thạc Quả trầm mặt chốc lát mới đáp. Tiền bối hiện tại bắt đầu chỉnh lý truyền thừa trận đạo đi, ta rất nhanh sẽ thu nó vào tay. Diệp Hạo nói xong đi về phía cửa động. Thời điểm hắn đặt chân vào đã cảm giác được không gian bốn phía biến ảo, sau một khắc hắn xuất hiện trong không gian hư huyễn khác. Trước người Diệp Hạo đang có một thanh niên khoác khải giáp, tay hắn cầm một chuôi thanh đồng chiến kiếm, thanh âm băng lãnh không có một tia tình cảm vang lên. Thượng cổ Tô Nghĩa, tiên tôn tam truyền. Ta muốn khiêu chiến tiên tôn thập nhị truyền. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Xác định. Xác định. Thanh âm Diệp Hạo vừa ra, thân ảnh Tô Nghĩa liền biến mất. Sau một khắc một đạo sức mạnh to lớn ngập trời xuất hiện hóa thành một thanh niên khác. Thượng cổ Long Ngạo, tiên tôn thập nhị truyền. Nhìn cũng được đấy. Diệp Hạo nhìn lướt qua thanh niên này nói. Đánh đi. Thanh niên cần chiến kiếm chém tới Diệp Hạo, toàn bộ thiên địa đều như bị kiếm quang che mất. Diệp Hạo không khỏi nheo lại hai mắt. Bởi vì hắn cảm giác được hiện tại dù hắn có trốn nơi nào cũng không né được kiếm quang. Nhìn xem kiếm người nào sắc bén hơn. Diệp Hạo nói xong triệu hoán Trảm Yêu kiếm tới, Diệp Hạo dùng kiếm quyết đánh vạn kiếm ấm ra. Từng đạo pháp kiếm nhanh chóng hợp nhất, hóa thành một chuôi kiếm quang kinh thế. Kiếm quang xé rách tất cả. Dù kiếm quang của thanh niên kia cũng bị tiêu diệt. Ầm, ầm, ầm. Thời điểm cả hai kiếm quang chạm vào nhau, bạo tạc kinh thiên lan tràn bốn phía. Toàn thân Diệp Hạo toát ra kim sắc quang trạch, trên người đối phương cũng đã tuôn ra kim sắc quang trạch. Vô thượng kim thân. Diệp Hạo giật mình. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hạo tức khắc ý thức được bản thân đã quên vấn đề trọng yếu nhất. Long Ngạo là tiên tôn thập nhị truyền, cảnh giới này cơ hồ đều là cự đầu, mà cự đầu đến tình trạng này đều có chiến lực tiên vương. Bình thường mà nói, cự đầu chỉ có đột phá đến tiên tôn cao giai mới có tư cách có được chiến lực tiên vương, nói cách khác thời điểm cự đầu đặt chân đến tiên tôn thất truyền đã có chiến lực tiên vương sơ kỳ nhất truyền. Như vậy, vì trước mắt này có tu vi tiên tôn thập nhị truyền đã có chiến lực tiên vương tam truyền, cùng chiến lực với hắn. Bất quá, Diệp Hạo rất nhanh bình thường trở lại. Đồng giai thì thế nào chứ? Trên thực tế cũng như thế. Hai đạo kiếm quang va chạm, kết quả là vạn kiếm quyết hơn một bậc ép kiếm quang kia tuyệt diệt. Long Ngạo liên tục lùi lại mấy bước. Hắn kinh nghi bất định nhìn Diệp Hạo. Không nghĩ đến lại gặp được yêu nghiệt trong truyền thuyết. Kiếm quyết của ngươi không tệ. Diệp Hạo cười nhạt nói. Vừa rồi ta chỉ dùng một bộ phận thực lực thôi. Long Ngạo nói đến đây cầm kiếm mà đứng. Mà lần này ta sẽ xuất thủ toàn lực. Ta rất chờ mong. Diệp Hạo nói xong trên thân Trảm Yêu kiếm phun ra kiếm mang lăng lệ. Yên diệt chi kiếm. Long Ngạo giống to một tiếng. Một kiếm này chém ra thiên không phá toái, nháy mắt trầm luôn. Toàn bộ đều bị chôn vùi đáng sợ đến cực hạn. Diệp Hạo có thể cảm nhận được một kiếm này mạnh hơn rất nhiều so với vừa rồi, bởi vậy hắn cũng không nương tay, phóng xuất chiến lực toàn thân, vẫn dùng vạn kiếm quyết. Nhưng vạn kiếm quyết lần này được thôi phát đến cực hạn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1245. Yêu nghiệt vẫn lạc. Dịch hám thiên tà thần. Tranh tranh như trời ngâm, rộng lớn như lôi đình kinh khủng đến đỉnh phong. Hai đạo kiếm quang như hai đạo kinh lôi hung hăng đụng vào nhau giữa không trung. Dù Diệp Hạo liều mạng vận chuyển vô thượng kim thân cũng khó có thể ngăn chặn phản chấn lên tạng phủ, một ngụm máu tưới dọc theo yết hầu hắn vọt ra, nhưng hắn cố gắng nuốt xuống. Diệp Hạo bị tình trạng như vậy, Long Ngạo càng thêm không chịu nổi. Hắn lảo đảo lui lại vài bước, liên tục phun ra hai ngụm máu tươi mới hơi dễ nhìn một chút. Mà khi Long Ngạo nhìn thấy kiếm quyết của bản thân bị áp chế, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, chợt trong miệng hắn phun ra một đám ký tự thần bí, mỗi ký tự đều huyền ảo vô cùng, mà khi thời điểm những ký tự này tổ hợp với nhau tạo thành một án văn chương, yên diệt chi kiếm trong nháy mắt như có được năng lượng gia trì, bùng nổ vượt qua vạn kiếm quyết do Diệp Hạo đánh ra. Đây là thần thông gì? Diệp Hạo mở miệng hỏi. Ta ngẫu nhiên tìm được trong một động phủ thần thông gọi ra trì chi thuật. Long Ngạo đáp. Tu luyện tới cực hạn có thể ra trì gấp đôi chiến lực, đáng tiếc ta chỉ có thể ra trì cho tự thân gấp một lần chiến lực. Nếu không, năm đó ta sẽ không chết. Long Ngạo song trong mắt đầy vẻ cô đơn. Hắn thật không cam tâm. Chỉ cần không vấn lạc, có khả năng đạt đến tiên vương đỉnh phong. Chỉ vẫn lạc sớm một chút mà thôi, không có gì phải tiếc nuối cả. Lúc này Diệp Hạo mở miệng nói. Thượng cổ đại kiếp sắp đến, ngoại trừ cường giả bán thần ra, tiên vương đỉnh phong cũng không có bao nhiêu người sống sót. Tiên vương đỉnh phong không phải không thể sống sót. Bọn họ ngoại trừ có được che chở của cường giả bán thần cũng có thể thông qua dị bảo hiếm có. Không nói kẻ khác, Thạc Quả là một ví dụ điển hình. Thạc Quả nhất định là tu sĩ thượng cổ, không phải vẫn sống đến hiện tại sao? Nói có đạo lý, bất quá bây giờ ngươi nên lo lắng bản thân mình đi. Long Ngạo tán đồng lời Diệp Hạ, nhưng lại cười nói. Chỉ cần ngươi không tiếp nổi một kích này của ta thì có khả năng vẫn lạc. Vẫn lạc ngươi nghĩ nhiều rồi. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi có gia trì chi thuật. Ta có siêu việt cực hạn. Diệp Hạo nói xong trong miệng cũng phun ra một đạo ký tự thần bí. Những ký tự này có quang trạch và ba động mạnh hơn của Long Ngạo. Mà thời điểm chúc tổ hợp thành một thiên văn chương hùng vĩ. Năng lượng trên đạo kiếm quang của Diệp Hạo nở rộ gấp hai lần. Kiếm quang của Long Ngạo chỉ giữ vững được một vài hô hấp rồi ầm ầm vỡ nát. Con ngươi Long Ngạo không khỏi hung hăng co rụt lại. Sau một khắc hắn như muốn nói điều gì đó, nhưng đã bị kiếm quang thôn phệ. Nhìn Long Ngạo hóa thành tro tàn, Diệp Hạo không khỏi thở dài. Thiên kiêu như thế nào cự đầu lại làm sao chứ? Không đột phá thần cảnh cuối cùng cũng vẫn lạc. Diệp Hạo bình phục một chút rồi nói. Khiêu chiến tiên tôn lục chuyển. Diệp Hạo cảm thấy bản thân nên điệu thấp một chút mới tốt. Sau một khắc trước mặt hắn xuất hiện một thanh niên nhìn qua không có bao nhiêu tuổi. Không biết tại sao thanh niên này cho Diệp Hạo một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Phải biết loại nguy hiểm này cho dù Long Ngạo đều không làm được. Ngươi là ai? Diệp Hạo hỏi. Thượng Cẩu Ngọc Huyền. Thanh niên kia nhìn Diệp Hạo thản nhiên nói. Tu vi không giới thiệu. Hắn dừng một chút nói tiếp. Tiên tôn tam chuyển, ta muốn biết người nào cho ngươi dũng khí khiêu chiến ta. Ta vừa mới đánh bại tiên tôn thập nhị chuyển Long Ngạo. Diệp Hạo mơ hồ đoán được cái gì. Lời hắn vừa nói làm Ngọc Huyền có chút kinh ngạc, nhưng vẫn lắc đầu. Dù ngươi đánh bại Long Ngạo cũng không có tư cách tự ngạo trước mặt ta. Luận chiến lực ngươi chỉ cao hơn ta ba cảnh giới thôi. Lúc này Diệp Hạo minh bạch vị trước mắt này là yêu nghiệt thời thượng cổ. Bản thân lại gặp phải. Diệp Hạo chỉ có thể cười khổ trong lòng. dù gặp được yêu nghiệt nhưng không có gì phải sợ cả. Thủ đoạn Diệp Hạo cũng không phải phổ thông yêu nghiệt có thể so sánh. Ba cảnh giới đủ để ngược sát ngươi. Tiền đề là ngươi có tư cách này. Oanh! Thoại âm Diệp Hạo vừa ra, thân ảnh Ngọc Huyền đã biến mất, đợi đến khi hắn xuất hiện đã đứng đối diện Diệp Hạo. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Dù Diệp Hạo tinh thông không gian chi thuật vẫn chỉ bắt được một chút dấu vết Ngọc Huyền để lại thôi. Lui! Diệp Hạo không đối cứng, mà lựa chọn lui lại. Ngọc Huyền mang theo uy mà đến, khí thế kéo dài, chiến lực vào thời điểm cao nhất. Mà Diệp Hạo lúc này xuất thần thông uy lực lại giảm bớt đi nhiều. Chạy đi đâu? Ngọc Huyền hét lớn. Giống to một tiếng. Sơn hà phá toái. Thiên địa tịch diệt. Diệp Hạo chỉ cảm thấy đại não lâm vào huyễn cảnh, đợi đến thời điểm khôi phục thanh minh, chỉ thấy chỗ sâu con ngươi hắn xuất hiện một đôi thiết quyền đánh về trái tim hắn. Cường thế vô cùng. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Diệp Hạo lóe lên một đạo tàn khốc. Lưu ly ấm, vạn kiếm ấm, hai đại cổ ấm cùng một thời gian thôi động. Toàn thân Diệp Hạo tràn ngập từng đạo lưu ly, đồng thời một đạo chiến kiếm kinh thế chém tới phía trước. Răng rắc. Tư không phá toái, càn khôn điên đảo, âm dương thay đổi, ngũ hành hỗn loạn. Diệp Hạo kêu rên một tiếng, phun ra một ngụm máu. Dù hắn vận chuyển lưu ly cổ ấm, vô thượng kim thân, nhưng thân thể vẫn bị trọng thương. Mượn dư ba va chạm, thân hình Diệp Hạo nhanh chóng lui lại. Thời điểm lui lại này, con ngươi hắn trở nên sắc bén. Ngọc Huyền thật rất mạnh. Mà cũng hợp tình hợp lý. Đối phương là một yêu nghiệt, tu vi còn cao hơn so với hắn. Còn có thần thông hắn tu luyện cũng không phải long ngạo có thể so sánh. Diệp Hạo đoán vô luận âm ba chi thuật hay quyền thuật đều bắt nguồn từ bán thần cường giả. Nhận thua đi, ta cho ngươi chết có thể diện một chút. Ngọc Huyền đứng đằng xa chắp tay nói. Để ta nhận thua, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Hạo nói xong bắt đầu trao đổi tạo hóa bên trong thức hải. Thiên đạo chi kiếm. Nhìn thấy giữa không trung xuất hiện thiên đạo chi kiếm, trên mặt Ngọc Huyền lộ ra thần sắc chấn kinh. Thẩm phán chi kiếm. Chí cao vô thượng. Ngọc Huyền không biết tại sao trong lòng mình sinh ra tâm tư không thể ngăn cản. Bất quá hắn cũng không phải thường nhân. Rất nhanh đã đè ép loại tâm tư này xuống. Chợt Ngọc Huyền lạnh lùng quát. Thiên nếu chạm ta, ta liền chạm thiên. Tiếng nói vừa ra, Ngọc Huyền vẫy tay, trong tay xuất hiện một chuôi trường thương. Trường thương như long, gào thét như gió. Ngọc Huyền mang theo trường thương đâm tới thiên đạo chi kiếm, trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ chấn động. Bởi vì giờ khắc này, Ngọc Huyền như cùng trường thương hóa thành một thể. Nhân thương hợp nhất. Diệp Hạo biết rõ đây là một loại cảnh giới rất khó đạt đến. Không nghĩ đến Ngọc Huyền ở tiên tôn lục chuyển đã làm được. Mũi thương chói mắt xé sách tất cả, cho dù thiên đạo chi kiếm cũng không thể che lấp mũi thương này, mà trong sát na cả hai chạm vào nhau, Diệp Hạo cảm thấy cảm quan mình đã bị tước đoạt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1246. Thời gian áo nghĩa. Diệp hám thiên tà thần. Mà sau một khắc, Diệp Hạo cảm nhận được một đạo nguy cơ khó có thể tưởng tượng ập tới. Hắn bản năng thi triển thời không ấm bỏ chạy về phía xa. Nhưng ngay thời điểm thân ảnh Diệp Hạo sắp rời đi, ba đồng kinh khủng xuyên thủng thân thể hắn bắt đầu xuất hiện ba đạo vết thương, miệng vết thương cuồn cuộn tuôn ra máu tươi đỏ thấm. Diệp Hạo kêu rên một tiếng rồi nhìn về phía Ngọc Huyền nơi xa. Ngọc Huyền vẫn lạnh lùng như cũ. Kiếm quyết của ngươi còn mạnh hơn thương quyết ta trưởng khống, đáng tiếc ngươi chênh lệch với ta ba cảnh giới. Ngọc Huyền nhìn chằm chằm Diệp Hạo chậm rãi nói. Mà chênh lệch này đủ để ngươi vẫn lạc. Hiện tại nói ra lời như vậy còn sớm một chút. Diệp Hạo lắc đầu nói. thực lực ngươi mạnh hơn ta, nhưng thủ đoạn ta vượt qua ngươi tưởng tượng. Có đúng không? Trường thương trong tay Ngọc Huyền chỉ Diệp Hảo nói. Một chiêu. Diệp Hảo đưa ra một ngón tay nói. Giết ngươi. Cuồng vọng. Trong mắt Ngọc Huyền lộ ra một tia hàn mang. Thời điểm Ngọc Huyền nói đến đây, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh Diệp Hảo. Nhanh. Không. Cái này đã không thể xưng là nhanh nữa. Bởi vì nhanh đều cần một quá trình. Loại nhanh như Diệp Hảo không cách nào để hình dung được. Cái này không phù hợp lẽ thường. Sau một khắc, trảm yêu kiếm trong tay Diệp Hảo đâm xuyên trái tim Ngọc Huyền, từng đạo hủy diệt chi lực bá đạo từ thân kiếm tràn ra. Ngọc Huyền kinh ngạc nhìn thân thể mình đang nhanh chóng tiêu tán. Đây là thần thông gì? Ngọc Huyền nhìn Diệp Hảo nói. Thời gian cấm cố. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Thời gian áo nghĩa. Con ngươi Ngọc Huyền co rụt lại. Không nghĩ đến ngươi chính là loại người nghịch thiên này. Đáng tiếc chỉ có thể giam cầm ngươi thời gian một lượt hô hấp. Thời gian áo nghĩa không phải vô địch. Nếu không hiện tại đã vô địch rồi. Tu vi Ngọc Huyền cao hơn hắn ba cảnh giới. Hắn chỉ có thể giam cầm đối phương một lượt hô hấp. Nếu tu vi cao hơn nữa, thời gian Diệp Hảo giam cầm lại càng ngắn. Một hô hấp đã đủ quyết định sinh tử. Ngọc Huyền nói xong đã hóa thành tro tàn theo gió bay đi. Diệp Hảo vẫn rất cẩn trọng. Bởi vì hắn hiểu, mình thắng là vì mưu lợi. Nếu như trên người Ngọc Huyền có hộ thân pháp bảo, thì đã có thể ngăn cản được rồi. Kẻ khác không nói, chỉ nói Diệp Hảo thôi. Dù thức hải hay nhục thân đều có không ít pháp bảo âm thầm bảo vệ, bởi vậy dù có người đột nhiên tập kích, hắn cũng sẽ không thân tử đạo tiêu ngay lập tức. Diệp Hảo hơi nghỉ ngơi một phen, liền mở miệng nói. Khiêu chiến tiên tôn lục chuyển. Lần này xuất hiện một trung niên. Trung niên này chỉ là một thiên kiêu, bởi vậy Diệp Hảo một chiêu đã giết hắn. Chém giết ba vị, Diệp Hảo rời đi. Diệp Hảo không phải không có thực lực tiếp tục giết địch, nhưng hắn vẫn hiểu việc đạo đi đường dài. Dù sao hắn đến đây để học tập khí đạo, thông qua cửu thiên thập địa phong ấm cổ trận quá sớm đối bản thân không chỗ tốt. Đỉnh núi Thạc Quả phụ trách có từng tòa lâu đài tiểu tạ. Diệp Hảo ra khỏi cửa động đi tới tiểu viện ở chính giữa. Thạc Quả kinh nghi bất định nhìn Diệp Hảo nói. Không nghĩ đến ngươi trưởng khống thời gian áo nghĩa. Thạc Quả đều nhìn thấy toàn bộ hành trình Diệp Hảo chiến đấu. Gia lông mà thôi. Dù gia lông cũng là một thủ đoạn khó lường. Thạc Quả nói xong, ném cho Diệp Hảo một cổ quyển nói. Ta đã phân truyền thừa ra thành các cổ quyển, mỗi cổ quyển một châm tích phân, chỉ cần ngươi đủ điểm thì có thể cầm. Một châm tích phân. Trong lòng Diệp Hảo không biết nói gì. Hôm nay Diệp Hảo đánh chết ba vị cao thủ. Hai tiên tôn lục chuyển, một tiên tôn thập nhị chuyển, đạt được 108 tích phân. Một quyển cổ quyển lại đòi hắn phải trả 100 tích phân. Cũng quá làm khó người đi. Nơ hơ y, nơ tê hơ a, sắc Diệp Hảo Thạc Quả tựa hồ ý thức được cái gì. Ta cho ngươi đều là mật quyển trong trận đạo, những mật quyển này đều do phụ thân ta biên soạn, giá trị tuyệt đối xứng với 100 tích phân của ngươi. Ngoài ra, dạng mật quyển này chỉ có 36 cuốn. Diệp Hảo khẽ giật mình ni. Chỉ có 36 quyển. Thật ra còn có 72 quyển hồ sơ phụ thân ta cất giữ, mỗi cuốn trong này chỉ cần 50 tích phân. Tổng cộng 108 quyển. Ngoại trừ chúng, ta nơi này còn có đủ loại hồ sơ khí đạo. Những hồ sơ này bao hàm vạn tượng, tổng cộng 360 cuốn, mỗi cuốn chỉ cần 10 tích phân. Ta hiện tại lại lo lắng bên trong cửu thiên thập địa phong ấm cổ trận có nhiều như vậy kính tượng hay không. Kính tượng bên trong cửu thiên thập địa khẳng định sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng. Ngoại trừ khí vương truyền thừa, ta còn muốn thần thông tuyệt học của ngươi nữa. thần thông tuyệt học của ta đều đến từ phụ thân, bởi vậy không có gì tốt để truyền thụ cho ngươi cả. Ta ngày mai lại đến. Diệp Hảo nhìn thật sâu Thạc Quả một cái rồi xoay người rời đi. Diệp Hảo không có quá nhiều ý nghĩ đối với thần thông Thạc Quả, câu nói vừa rồi kia có ý thăm dò nhiều hơn, thế nhưng lần thử dò xét này đã lộ ra một chút tin tức. Thạc Quả không giống hắn đã từng nói chỉ cần có tích phân đều có thể hối đoái mọi thứ. Có chỗ giữ lại. Bất quá loại giữ lại này Diệp Hảo cũng có thể lý giải. Bởi vì đổi thành hắn, hắn cũng sẽ giữ lại. Diệp Hảo ra khỏi tiểu viện Thạc Quả, sau đó thẳng hướng về một tòa tiểu viện khác. Tòa tiểu viện này là tiểu viện trước đó hắn tuyển chọn. Cũng không phải tòa tiểu viện này tốt bao nhiêu, đơn giản là vì nó dựa vào tiểu viện của La Phù. Thần niệm Diệp Hảo quét qua đã dễ dàng đột phá cấm chế trong tiểu viện. Cấm chế do Thạc Quả bố trí xuống. Dưới tiên vương cảnh cơ hồ không có khả năng phá giải, mà Diệp Hảo là một ngoại lệ duy nhất. Thần niệm Diệp Hảo có cường độ tiên vương tam chuyển, mà bản thân Diệp Hảo còn là một trận sư. Bởi vậy cấm chế Thạc Quả bố trí đối với Diệp Hảo như một tờ giấy mỏng. Trong tiểu viện, La Phù đang đi bộ khắp nơi. Trên người nàng không có bao nhiêu dấu vết chiến đấu, cái này nói rõ, nàng đối mặt đối thủ không mạnh. Mà điều này cũng hợp tình hợp lý. Kẻ khác có lẽ nhìn không thấu thực lực La Phù, Diệp Hảo lại biết rõ La Phù là một thiên kiêu, hơn nữa cũng không phải kẻ yếu. Dạng tồn tại này làm sao có thể tùy tiện vẫn lạc. Còn nữa, trên người La Phù không có bí bảo sao? Đáp án là phủ định. La Phù dạo một vòng, sau đó tiến nhập vào gian phòng tu luyện. Đánh chết hai tôn kính tượng, La Phù tiêu hao không nhỏ. Thời gian từng ngày đi qua. Ngay thời điểm ngày thứ 10 trong 20 tu sĩ có một thiếu nữ không trở về. Tâm tình mọi người đều tương đối trầm trọng. Bọn họ minh bạch thiếu nữ kia hơn phân nửa đã vẫn lạc trong Cửu Thiên Thập Địa Phong Ấn cổ trận. Lại qua hai ngày, một thanh niên thương thế quá nặng cũng không thể từ phong ấn cổ trận đi ra. Tích phân hối đoái có phải có chút hà khắc hay không? Một mai nhị phẩm liệu thương đan đã đòi 4 tích phân. Mà nhị phẩm liệu thương đan hiệu quả chữa trị rất kém, trong một ngày chúng ta không thể khỏi hẳn. Muốn lấy được một mai nhị phẩm đan đã phải đánh giết một cường giả cùng cấp bậc. Dạng này cứ thế tiếp tục, mọi người chúng ta đều sẽ chết hết. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1247. Lần đầu tiếp xúc. Dịch hám thiên tà thần. Thạc Quả công bố liệu thương đan dùng tích phân hối đoái lại không có bao nhiêu trợ giúp cả. Ngoại trừ một ít thiên kiêu như La Phù, còn lại tu sĩ nào đại chiến không dốc hết toàn lực, chỉ cần bọn họ thụ thương, sức chiến đấu ngày hôm sau sẽ suy yếu, nếu ngày thứ hai lại còn thụ thương thì vấn đề lớn rồi, không phải chỉ có sức chiến đấu bị ảnh hưởng. Rất có thể sẽ chết. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao đại bộ phận tu sĩ bất mãn. Bất quá đám thiên kiêu như La Phù lại không nói gì. Bọn họ rất rõ ràng Thạc Quả không có khả năng bởi vì những tu sĩ này cổ động mà tùy tiện cải biến quyết định trước đó. Đúng lúc này Thạc Quả mang theo 10 thanh niên nam nữ đến đây. Nhìn thấy hơn 10 thanh niên nam nữ, sắc mặt đám người La Phù không khỏi thay đổi. Thạc Quả chỉ thạch bi giữa sân nói. Đây chính là quá đạo bia ta vừa mới nói với các ngươi trên đường. Nghe vậy, ánh mắt tất cả mọi người đều lộ ra tia dị sắc. Các ngươi có gì không hiểu thì có thể thỉnh giáo bọn họ. Thạc Quả chỉ đám người La Phù nói. Ánh mắt những thanh niên nam nữ không tự chủ được mà rơi vào người La Phù. Dù La Phù dùng mạng che mặt che lại. Nhưng ai bảo nàng quá xuất chúng làm gì? Có một loại người, dù ẩn tàng trong đám người, khí chất vẫn phát ra tựa như ánh đèn trong đêm tối, làm cho kẻ khác vừa nhìn đã nhận ra. La Phù là người như vậy. Vị tiên tử này, ngươi hảo, ta là Tử Đằng Các La Vũ. một thanh niên tướng mạo anh tuấn đi đến trước mặt La Phù giới thiệu. Trong mắt La Phù lộ ra vẻ kinh ngạc. Tử Đằng Các La Phù có nghe nói qua. Đây là một thế lực yêu tộc, mà La Vũ lại là một chuẩn thiên kiêu. Ta họ La. La Phù chần chờ một chút vẫn nói. Trên thực tế, nàng cũng nói như thế cho đám tu sĩ giữa sân. Nghe được La Phù nói như vậy, con ngươi La Vũ không khỏi híp lại. La Phù không nói ra tên đầy đủ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, La Phù cảm thấy hai bên không thế nào có dính líu, còn một khả năng nữa là La Phù cố ý ẩn tàng tục danh. La tiên tử, ngươi có thể nói một chút sự tình nơi này không? Ngươi có thể hỏi người khác. La Phù nhàn nhạt đáp. La Phù thật không để người trước mặt này vào mắt. La Vũ cười tủm tỉm nhìn La Phù nói. Nhưng ta chỉ thích hỏi ngươi thôi. Lần này La Phù lại không có trả lời, nàng chỉ quay người trở về tiểu viện của mình. La Vũ giống như một cái đuôi cứ vậy đi theo. Ba lang nhìn bóng lưng La Vũ cười lạnh nói. Hồng Đồ, ngươi nói tiểu tử này có thể đỡ nổi mấy chiêu cơm y, a, La tiên tử. Nhiều hơn ngươi tưởng tượng là cái chắc. Hồng Đồ nói ra lời nói này, vượt ngoài dự đoán của ba lang. Làm sao có thể? Trong lòng ba lang trầm xuống. Ngươi thật cảm thấy gia hỏa La Vũ này là một chuẩn thiên kiêu sao? Hồng Đồ lườm ba lang một cách nói. Năm đó ta đã giao thủ với vị này, toàn bộ quá trình đều bị hắn áp chế. Sắc mặt ba lang không khỏi thay đổi. Hồng Đồ là đối thủ mạnh mẽ của ba lang, những năm này không ai làm gì được ai. La Vũ có thể áp chế Hồng Đồ, như vậy cũng có thể áp chế hắn. Ngươi đi đâu? Ba lang lúc này nhìn thấy Hồng Đồ rời đi, mở miệng hỏi. Đi sông trận. Hồng Đồ không quay đầu lại nói. Ngươi còn không rõ tình hình hiện tại à, về sau thiên kiêu đến đây sẽ ngày càng nhiều, nếu chúng ta không thể nhanh chóng tăng thực lực, không bao lâu chúng ta sẽ bị đào thải, ưu thế duy nhất của chúng ta là sớm tiếp xúc đến đạo bia, từ đó đột phá sớm hơn bọn họ một bước. Ba lang như ở trong mộng, vội vàng đuổi theo Hoàng Đồ. Kỳ thật vô luận Hồng Đồ hay ba lang đều cố ý ẩn tàng thực lực. Dù sao không ai biết rõ bọn họ sẽ ở trong cổ trận bao lâu. Nhưng bây giờ lại bỏ đi tâm tư này. Nhanh chóng kiếm tích phân, từ đó tăng thực lực bản thân. Diệp Hảo đang trong tiểu viện nhìn khí đạo mật quyển vừa hối đoái được từ thạc quả. Một đạo thân ảnh đã xuất hiện trước cửa ra vào tiểu viện hắn. Ngươi đi ra. Diệp Hảo ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên trước cửa thản nhiên hỏi. Chuyện gì? Ta bảo ngươi đi ra, không nghe sao? Mở miệng răn dạy Diệp Hảo không phải kẻ khác, chính là La Vũ. La Vũ muốn làm quen La Phù. Thế nhưng La Phù đã trở về phòng. Hắn không xông vào được. Dạo qua một vòng tiểu viện, La Vũ phát hiện gian phòng Diệp Hảo cùng gian phòng La Phù gần nhất, bởi vậy hắn liền đánh tâm tư tới gian phòng Diệp Hảo. Thừa dịp tâm tình ta hiện tại không tệ. Diệp Hảo thản nhiên đáp. Lăn. Ngươi nói cái gì? La Vũ cả giận quát lớn. Diệp Hảo tiện tay ném ra một khỏa hạt châu hướng về La Vũ. Viên hạt châu này hướng về La Vũ dũng mãnh lao tới, liền toát ra từng đạo ba động vô cùng cường đại. Sắc mặt La Vũ không khỏi thay đổi. Hắn cảm nhận được chí mạng uy hiếp nên nhanh chóng lui lại, đồng thời triệu hoán ra một bộ khải giáp, trong tay cũng xuất hiện một cây dù, trong lúc mở dù ra, nó hóa thành một quang cháo, vững vàng bảo vệ hắn vào trong. Mà lúc này, hạt châu Diệp Hảo ném ra hóa thành một đạo lôi điện kinh thế hung hăng bổ vào quang cháo, pháp bảo hình dù ngay cả một giây đều không kiên trì được đã vỡ nát. Lôi điện chi lực còn lại vô tình đánh lên khải giáp của La Vũ. Lúc này trên khải giáp xuất hiện từng đạo phù chú thần bí. Những phù chú này điên cuồng vận chuyển triệt tiêu lôi điện chi lực. Sự việc diễn ra như thế làm cho sắc mặt La Vũ trắng bịch. Đợi đến khi lôi điện chi lực toàn bộ đều tiêu tán, La Vũ khiếp sợ phát hiện khải giáp không những ảm đạm đi rất nhiều mà bên ngoài còn xuất hiện từng đạo vết rạn. Nhìn thấy vậy hắn đã hiểu khải giáp chân quý của mình đã bị phế hơn phân nửa. Ngươi! La Vũ mới nói được một chút, sắc mặt đã sợ hãi rút lui. Bởi vì hắn thấy trong tay Diệp Hạo lại xuất hiện một hạt châu giống như hạt châu vừa rồi. Hạt châu vừa rồi phế đi hai cái pháp bảo của hắn không nói, còn làm cho ngũ tạng lục phủ hắn chấn động. Nếu Diệp Hạo lại ném một viên nữa, coi như hắn có thể đỡ được cũng phải trọng thương. Trong tay La Vũ không phải không còn pháp bảo, nhưng không nên lãng phí ở chỗ này. Đợi đến thời điểm La Vũ rời đi, lông mày Diệp Hạo dương lên quát khẽ. Việc này vì ngươi mà xuất hiện, ngươi không cho ta một lời giải thích sao? Thoại âm Diệp Hạo vừa ra, một nữ tử thanh tú động lòng người xuất hiện trước cửa tiểu viện. Ta có thể vào không? La Phù hỏi. Vào đi. Diệp Hạo vung tay lên, bình tĩnh nói ra. La Phù tiến đến, ánh mắt chăm chú vào hạt châu trên người Diệp Hạo. Đây là cái gì? Một món đồ chơi nhỏ mô phỏng theo Thiên Lôi Châu. Diệp Hạo nói xong ném hạt châu cho La Phù. La Phù giật nảy mình. Thân hình cấp tốc lui lại. Nàng thấy viên kia hạt châu không phá toái, trong lòng vẫn còn sợ hãi đi đến trước mặt nó. Ngươi muốn hù chết ta sao? La Phù trừng Diệp Hạo một cái. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1248. Chữa trị chiến giáp. Dịch hám thiên tà thần. Diệp Hạo cười ha ha. La Phù cảm thấy bây giờ nên im lặng theo dõi hắn luyện chế hạt châu. Rất nhanh nàng đã ý thức được điều gì. Tại sao ta lại cảm thấy khí tức của trước diễm trong hạt châu này? Bởi vì năng lượng chủ yếu ẩn chứa trong viên châu này đến từ trước diễm. Diệp Hạo cười gật đầu. Ngươi lấy được trước diễm khi nào? La Phù hiếu kỳ nói. Thời điểm sông cùng kiều. Ngươi thật đúng là điếc không sợ súng. La Phù có chút kinh ngạc nhìn Diệp Hạo nói. Loại trứng hợp đó người nào không phải toàn lực ứng phó. Cho dù có hộ thân pháp bảo. Diệp Hạo nhún vai. Trước diễm hình như không có uy lực lớn đến vậy. Ta đã rút lấy tinh hoa bên trong trước diễm, lại giao hòa cùng lôi điện chi lực, cuối cùng khắc họa thêm phù chú nhằm gia tăng thêm các mặt. Diệp Hạo nói xong dừng một chút. Tiên tôn tứ chuyển đều có thể bị trọng thương. Nghe vậy hai mắt La Phù sáng lên. Cái này gọi là gì? Trước lôi. Ngươi có bán trước lôi không? Tất nhiên là không. Trên mặt La Phù lộ vẻ tiếc nuối. Mai trước lôi này trong thời khắc mấu chốt có thể cứu nàng một mạng. Bất quá, Diệp Hạo không bán cũng hiển nhiên, dù sao cũng là thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng vì lần đầu tiên gặp mặt, ta sẽ tặng cho ngươi. Nhưng câu tiếp theo lại làm La Phù choáng váng hết cả người. Đưa ta. La Phù lộ vẻ chấn kinh. Chỉ là một mai trước lôi mà thôi. Diệp Hạo nói xong, vung tay lên trên bàn đá xuất hiện 10 mai trước lôi, mặt La Phù lập tức đơ ra. Ngươi luyện chế ra nhiều như vậy. Ngươi xem thường ta. Ý gì? La Phù muốn biết tại sao Diệp Hạo lại hỏi như vậy, nhưng rất nhanh nàng đã hiểu được. Bởi vì trên bàn đá xuất hiện thêm 10 trước lôi nữa. A. La Phù vừa mới a một tiếng lại xuất hiện thêm 10 trước lôi. Cái này thật hay giả. Mặt mũi La Phù đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Pháp bảo cấp bậc tiên tôn chân quý biết bao nhiêu. Cái nào cũng có giá trên trời. Chỉ trong vài phút mà Diệp Hạo có thể luyện chế ra nhiều như khiến La Phù khó tin. Thế nhưng hiện tại tình huống như thế nào? Diệp Hạo có thể sản xuất đại lượng. Ngươi có thể kiểm tra để biết mà. Diệp Hạo cười nói. La Phù cầm từng chiếc lôi lên tay kiểm tra, mà kết quả để nàng kinh hãi. tất cả đều hàng thật giá thật. Diệp Hảo cười cười vung tay lên thu hồi tất cả trước lôi vào. Hiện tại tin chưa? Ngươi làm sao có thể làm được? Đoán xem. Tôn cấp trung giai khí sư trẻ tuổi như vậy cũng không có nhiều. La Phù nói đến đây chợt ngừng lại. Hình như ta còn chưa biết tên của ngươi. Ta họ Diệp. Tại sao ngươi lại muốn mai danh ẩn tích ở đây? Vậy còn ngươi? Ta vì một chút việc phiền phức bám lấy. Ta cũng vậy. Vậy ta cũng không hỏi nhiều nữa. La Phù vừa nói vừa đi đến bên bàn đá cầm lấy một mai trước lôi. Cái này cho ta thật hả? Ngươi đã nói ta là tôn cấp trung giai khí sư, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý đến một cái đó sao? Ngươi có thể giúp ta chữa trị một khải giáp không? Lấy ra cho ta nhìn xem. Tâm thần La Phù khẽ động, một bộ thanh sắc khải giáp xuất hiện trên bàn đá. Trên khải giáp này phát ra quang trạch nhàn nhạt, hơn nữa hậu ngực tâm kính đã xuất hiện rất nhiều vết rạn. Tinh thần lực của Diệp Hảo quét qua một cái nói. Có thể. Sáng sớm ngày mai ngươi tới lấy. Nhanh như vậy. La Phù giật mình hỏi lại. Thế nào không tin ta? Ta chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thôi. La Phù cố gắng đè cảm giác chấn kinh trong lòng. Cần bao nhiêu tiên thạch? 10,000. Cho ngươi. La Phù dứt khoát đưa Diệp Hảo một cái túi càn khôn. 10,000 trung phẩm tiên thạch, cái giá này có chút cao. Bởi vì nàng chỉ cảm thấy chiến giáp này chỉ tổn hại một chút. Bất quá cân nhắc Diệp Hảo vừa mới cho mình một mai trước lôi có giá trị không nhỏ, nên La Phù cũng dứt khoát cho hắn lại 10,000 trung phẩm tiên thạch. Đợi đến La Phù rời đi, Diệp Hảo cầm chiến giáp tiến vào phòng. Nhìn chiến giáp, Diệp Hảo rơi vào trầm tư, lúc này trong tay hắn xuất hiện một đoán hỏa diễm, dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm chiến giáp của La Phù dần dần hóa tan. Khí đạo của hắn cũng đã gần thập nhất phẩm, trong mắt hắn thương tổn của bộ chiến giáp không khó giải quyết. Chuyện rất đơn giản. Diệp Hảo tiện tay đã có thể sửa chữa xong. Vấn đề là hắn muốn cho vào bên trong một vài đồ vật mới. Mà phù văn không phải muốn thêm vào là có thể thêm được. Đây cũng là lý do hắn trước tiên phá hủy chiến giáp. Đợi đến lúc luyện hóa Diệp Hảo có thể cho một số bộ phận kim loại hy hữu vào bên trong chiến giáp, những cái kim loại này chỗ nào cũng là vật liệu trọng bảo đỉnh tiêm tiên tôn. Đợi đến khi tiên giáp thành hình sau đó Diệp Hảo liền khảm nạm lên bên trên đủ loại phù văn. Một ngày, Diệp Hảo toàn tâm toàn ý giúp La Phù chế tạo chiến giáp. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, La Phù nhìn thấy chiến giáp đã được tu bổ lại, cả người bị choáng váng. Đây là chiến giáp của ta sao? Chiến giáp nhìn sơ qua thì trông vẫn giống như cũ. Nhưng chân chính cảm nhận có thể thấy chiến giáp này nhỉnh hơn rất nhiều. La Phù còn mơ hồ cảm thấy mạnh mẽ hơn chiến giáp trước rất nhiều lần. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hảo cười nói. Đa tạ. La Phù kiểm tra một chút sau đó xác nhận chiến giáp không những đã được chữa trị mà còn được thăng cấp rất nhiều. Diệp Hảo không thèm để ý nhún vai nói. Chuyện nhỏ thôi. La Phù cầm chiến giáp trở về tiểu viện của mình. Sau đó nàng bắt đầu tế luyện. Sau khi xong, nàng đi đến cửa động. Đám người ba lang ý thức được nguy cơ, La Phù cũng như thế. Nàng chỉ mong sao có thể gia tăng thêm thực lực để không bị đào thải. Thạc quả cần bọn hắn chém giết cao thủ tu sĩ trong kính tượng, về phần bọn hắn có tử vong hay không thạc quả không để trong lòng. Ta muốn khiêu chiến với cao thủ đồng cấp. Đi tới không gian hư huyễn, La Phù trầm giọng nói. La Phù biết rõ thực lực yếu nhất trong đây là chuẩn thiên kiêu. Bất quá xác suất gặp thiên kiêu cũng không nhỏ. Bởi vậy nàng có thể tùy thời có va chạm với tu sĩ tu vi cao hơn. Sau một khắc, trước mặt La Phù xuất hiện một thân ảnh toàn thân tràn ngập huyết khí, thân ảnh mang theo một chuôi huyết sắc chiến đao, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng. sắc mặt La Phù thay đổi. Nàng cảm thấy uy hiếp chí mạng tỏa ra trên người kính tượng này. Cự đầu. La Phù kinh ngạc nói. Không thể không nói vận khí của ngươi lại tệ đến như vậy. Tôn thân ảnh nói đến đây chiến đao trong tay chỉ vào La Phù. Ba chiêu, ta có thể chạm được ngươi. Vừa dứt lời, chiến đao trong tay thân ảnh chém về phía La Phù. Một đao kia như ngân hà bị xé sách. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1249. Cái này còn là chiến giáp sao? Dịch hám thiên tà thần. Đối mặt một đao này, con ngươi La Phù hung hăng co rụt lại. Vô tận đao ý, sâu xuyên hư không. Kiếm quang nàng mới chém ra không kiên trì được bao lâu đã phá toái. Nhưng nàng có thể tranh thủ được một chút thời gian. Trong thời gian đó, La Phù đánh ra thần thông phòng thủ. Xung quanh La Phù xuất hiện một đám hồ điệp không ngừng xoay tròn, bọn chúng bảo vệ nàng chặt chẽ bên trong. Nhưng sau một khắc những hồ điệp này đã bị đao quang ăn mòn. Nhìn thấy màn này, sắc mặt La Phù trở nên khó coi. Số lượng hồ điệp còn lại không được bao nhiêu. Qua vài hơi thở, toàn bộ hồ điệp bảo vệ La Phù đã tiêu tán. Phốc! La Phù phun ra một ngụm máu tươi. Tôn thân ảnh này nhìn La Phù cười lạnh nói. Chiêu thứ hai. Mắt thấy đao thứ hai chém tới, La Phù vội vàng tụ tập năng lượng còn sót lại trong thể nội nhắm đón một kích kinh thiên động địa kia. Nội tâm La Phù lúc này vô cùng tuyệt vọng. Bởi vì đao thứ hai đâu chỉ cường hoành hơn đao thứ nhất một lần. Chẳng lẽ chênh lệch hai bên lại lớn đến như vậy sao? La Phù không can tâm. Nhưng không can tâm thì có tác dụng gì? Vừa rồi đối phương chỉ xuất một chiêu mà bản thân nàng đã bị trọng thương đến vậy, chiêu thứ hai này nàng làm sao có thể chống đỡ được? Bất quá mặc kệ có đỡ được hay không, La Phù vẫn triệu hoán chiến giáp cùng hạt châu ra ngoài. Hạt châu này do tôn chủ ban cho nàng, cho dù tiên tôn ngủ chuyển cũng không dễ dàng đánh vỡ. Ầm. Trên hạt châu xuất hiện từng đạo vết rạn. Ầm. Hạt châu lập tức vỡ vụn tại chỗ. Mà lúc này, đao quang do vị kia chém ra không còn bất cứ thứ gì ngăn cản hung hăng chém tới La Phù. Nhưng đạo khi nó chuẩn bị chạm vào người La Phù, khải giáp trên người nàng bỗng nhiên toát ra từng đạo quang trạch cường thế, những quang trạch này nhẹ nhàng đón lấy đao quang rồi triệt tiêu sạch sẽ. Khải giáp của ngươi. Đạo thân ảnh kia kinh nghi bất định nhìn La Phù. Hắn rất rõ sức chiến đấu của bản thân. Một kích vừa rồi cho dù tiên tôn cao giai cũng không thể ứng phó. La Phù cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Nàng lúc này mới nhớ khải giáp đã được Diệp Hạo thăng cấp. Đúng lúc này, La Phù cảm thấy khải giáp đang cấp tốc hội tụ một đạo năng lượng kinh khủng. Tình huống gì thế này? La Phù cảm thấy choáng váng. Đây không phải chiến giáp sao? Chiến giáp không phải chỉ có tác dụng phòng hộ thôi hả? Còn cái tình huống gì đây? Tụ năng lượng chuẩn bị công kích sao? Chuyện hài hước gì thế này? Hiện tại La Phù càng ngày càng cảm nhận được chiến giáp đang hội tụ một lượng lớn năng lượng, con số này gia tăng theo thời gian. Giết! La Phù không còn kìm hãm nữa mà phóng thích toàn bộ năng lượng hội tụ ra ngoài. Sắc mặt đạo thân ảnh kia lập tức thay đổi phát ra một đao. Một đao kia kinh diễm hư không. Thế nhưng lại bị La Phù dung một quyền đánh nát. Như bẻ một cành củi. Không thể ngăn cản. Cường thế bá đạo. Đợi đến hết thảy kết thúc, La Phù kinh ngạc nhìn không gian giống tuyết không nói lên lời. Cái vị cự đầu cường đại kia lại bị một chiêu của mình giết chết. Cái này cũng hư cấu quá rồi. Rất lâu sau La Phù mới bình tĩnh trở lại, lập tức nàng đi đến tiểu viện của Diệp Hạo. Ngươi đã làm gì với khải giáp ta? La Phù trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Câu hỏi của ngươi rất có vấn đề nha. Diệp Hạo đặt khí đạo mật quyển trong tay xuống. ta thật có ý muốn làm chút gì với ngươi đó, nhưng với khải giáp của ngươi thì ta không có hứng thú. Ngươi! Đối với lời trêu chọc của Diệp Hạo, La Phù không biết nói gì. Phù văn bên trong khải giáp đã được kích hoạt. Diệp Hạo nhìn thoáng qua khải giáp trên người La Phù nói. Những cái phù văn này có thể phát ra 3 lần công kích, sau 3 lần còn cần phải một thời gian hồi phục mới có thể tiếp tục sử dụng. Ngươi làm sao làm được? La Phù rất muốn biết vấn đề này. Ngươi chưa thấy qua pháp bảo công phòng nhất thể à? Chưa bao giờ. Như vậy hôm nay thấy rồi đó. Diệp Hạo chỉ khải giáp trên người La Phù nói. Ta muốn biết khải giáp này còn có những năng lực gì khác. La Phù vừa nói xong chút ý thấy hai con ngươi Diệp Hạo toát ra một đạo ánh mắt cường hoành. Mâu quang như thiết, phong mang như đao. Sắc mặt La Phù hoàn toàn thay đổi. Nàng không minh bạch tại sao Diệp Hạo lại đột nhiên xuất thủ. Phải biết bây giờ nàng không có chút gì phòng bị cả. Rất nhanh, ánh mắt này cơ hồ không có bất cứ thứ gì ngăn cản tiến vào trong thức hải La Phù, mà khi nàng chuẩn bị điều động tinh thần lực ngăn cản, bỗng nhiên bên trong thức hải tuôn ra một đạo kim sắc lôi điện. Những lôi điện này lập tức phá vỡ ánh mắt Diệp Hạo. Chuyện gì vừa xảy ra? La Phù vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Hạo. Ta đã bỏ vào bên trong đó một vài đồ vật nhỏ, bởi vậy khi ngươi mặc vào không sợ thần hồn công kích. Diệp Hạo cười nói. La Phù thật muốn chửi thề. Chuyện này cũng có thể làm được sao? Chỉ một bộ khải giáp làm ra biết bao nhiêu thứ a? Thiết lập 2 năng lực này khẳng định rất khó. La Phù dò hỏi. Ai nói ta chỉ để vào đó 2 năng lực? Làm La Phù chấn kinh là Diệp Hạo nói ra câu này. Còn có năng lực khác? La Phù nghĩ một chút sau đó kinh ngạc hỏi tiếp. Bảo vệ nhục thân, bảo hộ thần hồn kiêm cả tính năng công kích. Còn có năng lực khác nữa? Diệp Hạo chỉ vào giày La Phù nói. Có phải trên chiến ngoa ngươi có đồ án tường vân? La Phù cúi đầu nhìn một hồi trả lời. Đúng vậy. Ngươi thử dùng tâm thần câu thông một chút đi. La Phù dựa theo lời Diệp Hạo chỉ trao đổi một chút, rất nhanh nàng cảm thấy thân thể nhẹ hơn rất nhiều. Đây là cái gì? Ta đã khắc trên đó một cái tật phong ấm, khi ngươi thôi động tường vân ngoa sẽ khởi động, lấy thực lực của ngươi trước mắt có thể tăng lên gấp 2 đến 3 lần. Diệp Hạo cười nói. La Phù chần chừ một chút rồi thúc giục tường vân ngoa, tiếp đó nàng lảo đảo phóng đi, một lúc sau mới thích ứng với việc này. Đợi nàng trở lại trong mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi còn biết cả trận đảo. Đúng vậy. Ngươi nhanh nói cho ta biết còn có những năng lực nào nữa không? Có chứ. Diệp Hạo nói rồi chỉ mũ giáp trên đầu. Trên mũ giáp có hình phượng hoàng không phải đồ trang trí, khi ngươi thôi động sẽ hóa thành tinh thần lực công kích. Còn có hộ tâm kính của ngươi nữa, kỳ thật bên trong có càn khôn, chỉ cần ngươi cung cấp đầy đủ tiên thạch, có thể tăng sức chiến đấu của ngươi lên rất nhiều. Nghe Diệp Hạo giải thích, vẻ chấn kinh trong mắt La Phù ngày càng đậm. Cái này còn gọi là chiến giáp sao? La Phù cảm thấy chỉ cần mặc cái chiến giáp này có thể đánh một trận cùng với tiên tôn đỉnh phong. Nàng không biết trên thực tế mặc chiến giáp này có khả năng đối chọi với tiên tôn đỉnh phong, cái này bởi vì Diệp Hạo đắp vào trong đó toàn là những tài liệu tương đương với thân gia của mấy tiên tôn đỉnh phong. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1250. Cho ngươi một cơ hội. Dịch hám thiên tà thần. Giá trị của pháp bảo tỷ lệ thuận với uy lực của nó. Chiến giáp La Phù dựa vào cái gì có thể đối kháng với tồn tại như tiên tôn đỉnh phong, cuối cùng còn không phải vì giá trị của bộ khải giáp này sao? La Phù ý thức được điểm này nên rất nhanh đã nghĩ đến một vấn đề. Diệp Hạo thăng cấp chiến giáp này chỉ cần 1 vạn tiên thạch. Trước đó La Phù còn cảm thấy có chút cao. hiện tại nàng mới biết được đây chính là tặng không, những tài liệu này phí tổn toàn có giá trên trời. Ta vẫn không hiểu tại sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy. La Phù nhìn Diệp Hảo nghiêm túc hỏi. Bởi vì dung mạo của ngươi xinh đẹp. Diệp Hảo cười đáp. Ta còn đang mang lụa mỏng đấy. La Phù nhìn Diệp Hảo chằm chằm nói. Nữ tử mang theo lụa mỏng có thể quy kết làm hai nguyên nhân chính. Hai nguyên nhân gì? Cái thứ nhất, nữ tử này rất xấu, nhưng ngươi trong lúc phất tay chưa bao giờ thấy tự ti, bởi vậy nguyên nhân thứ nhất này có thể được loại bỏ, như vậy thì còn lại nguyên nhân thứ hai thôi. Diệp Hảo khẽ mỉm cười. Thêm nữa, dáng người ngươi như hoa nhường nguyệt thẹn. Ngươi nghĩ nhiều quá, ta mang lụa mỏng chủ yếu vì tránh né cừu gia thôi. Muốn hay không ta giúp ngươi một tay giải quyết hắn. Thực lực đối phương rất lớn. Vậy quên đi. La Phù khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới Diệp Hảo sẽ nói ra lời này. Lúc này Diệp Hảo không dám đi lên sao. Ngươi thật không giống bình thường. Giây lát sau La Phù nói khẽ. Thừa dịp khoảng thời gian này, hãy cố gắng gia tăng thêm thực lực đi. Diệp Hảo đón ánh mắt La Phù nói. Ta có một loại dự cảm cùng sơn sẽ trở thành sát lục chi địa. Có ý gì? Đại cơ duyên cùng sơn không phải thứ gây hứng thú với đám người thạc quả. Một khi có đại nhân vật giáng lâm bọn họ sẽ tăng tiến độ. Mà kết quả của đợt tăng tốc đó chính là ép các ngươi mau chóng giải quyết hết kính tượng. Tại sao ngươi nói như bản thân không liên quan vào chuyện này vậy? Trước khi ta tới đây đã mang trên ngươi rất nhiều pháp bảo cùng trận phù, cho dù có đẩy nhanh tốc độ thì cũng không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến ta cả. La Phù trầm ngâm nói. Ta có thể mời ngươi giúp ta bảo trì chiến giáp không? Hiện tại ta cũng đang nhàn rỗi nên như vậy cũng được. Ta muốn biết rõ cực hạn của chiến giáp là như thế nào. Dưới tiên tôn đỉnh phong đều có thể đánh giết. Diệp Hảo suy nghĩ một chút rồi lựa lời nói sao cho không dọa La Phù. Lấy thủ đoạn Diệp Hảo bây giờ dù tiên tôn đỉnh phong vẫn có thể chém giết như thường. Trừ phi gặp được tồn tại cỡ tiên vương cảnh. Đa tạ. Đừng tạ ơn, ta cho ngươi biết, giúp ngươi bảo trì chiến giáp, ngươi phải cho ta tiên thạch. Diệp Hảo cười tủm tỉm nói. Mỗi lần bảo trì cần bao nhiêu? 1 vạn. Tốt. La Phù nhìn thật sâu Diệp Hảo một cái rồi quay người rời đi. Hơn 1 vạn sao? Không nhiều. La Phù cũng đã biết được toàn bộ công hiệu của chiến giáp. Nàng đã nghĩ giá của nó có thể đẩy lên gấp 10 hoặc 8 lần. Diệp Hảo sở dĩ lấy tiền cũng vì làm cho nàng an tâm. Sau đó nửa tháng, nhóm tu sĩ đầu tiên đến đây chết hơn phân nửa, nhóm thứ hai chết gần 1/3. Ngay lúc hai nhóm tu sĩ này đang phàn nàn thì nhóm tu sĩ thứ ba lại đến. Mà bên trong nhóm tu sĩ này có một người thu hút hết toàn bộ sự chú ý. Mái tóc màu tím, mày kiếm tinh mâu, cao lớn vĩ ngạn. Cự đầu Tử Đằng Các. Không nghĩ đến Tử Đằng Các phái La Hoành tới. Lần này họ Diệp kia xui xẻo rồi. Chiến lực La Hoành khẳng định đặt chân đến tiên tôn cao giai, còn có thân phận trên người hắn khẳng định có rất nhiều pháp bảo lợi hại. Nhìn thấy một màn này trong mắt La Phù đầy vẻ lo lắng, sau đó La Phù quay người đi đến tiểu viện của Diệp Hảo. Ngươi muốn đi đâu? Thân hình La Vũ lóe lên rồi xuất hiện trước mặt La Phù nói. Ta muốn đi đâu có quan hệ gì đến ngươi? La Phù trầm mặt nói. Nữ tử ngươi coi trọng đây sao? Lúc này La Hoành sải bước đi đến. UVKQQM. La Vũ gật đầu. Gỡ mạng che mặt của ngươi xuống. La Hoành lấy giọng điệu ra lệnh nói. Ngươi cho rằng mình là ai? Trên mặt La Phù lộ vẻ phẫn nộ. Tên La Hoành này rõ ràng không để bản thân nàng vào trong mắt. Lời của ta mà ngươi dám ý kiến. La Hoành tức giận, sau một khắc đại thủ hướng đến tóm lấy mạng che mặt của La Phù. La Phù đang muốn phản kháng thì thức hải đột nhiên bị đình trệ. Âm ba công kích. Đáng chết. Đợi đến khi La Phù khôi phục thì mạng che mặt của nàng đã bị La Hoành lấy đi. La Phù. Tiêu Dao các La Phù. La Phù dĩ nhiên đến đây. Khó trách Hỏa Long nhất tộc vận dụng nhiều nhân lực như vậy cũng tìm không được. Hồng Hộc sẽ rất nhanh đến đây thôi. La Hoành cũng không nghĩ đến đó lại là La Phù. Để chuyện này có chút khó giải quyết. Lấy thực lực La Hoành tự nhiên không e ngại Hồng Hộc, vấn đề là hắn không muốn vô duyên vô cớ đắc tội hắn. Trong mắt La Vũ toát ra vẻ không cam lòng. Thế nhân đều nói ra Hỏa Hồng Hộc là một thiên kiêu. Mà trình độ bây giờ của hắn đã đến cự đầu rồi. Bởi vì hắn đã từng chứng kiến La Hoành cùng Hồng Hộc giao thủ, mà kết quả của trận giao đấu là hóa nhau. Coi như vậy đi. La Vũ trầm mặt một hồi, khó khăn nói ra. La Hoành không sợ Hồng Hộc. Vấn đề là thực lực của La Gia so ra kém hơn Hỏa Long nhất tộc rất nhiều. Còn có một việc trọng yếu khác. La Gia không chiếm lý. Toàn bộ tứ trọng thiên người nào không biết Hồng Hộc thích La Phù. Nam tử Hán đại trượng phu sợ gì mà không có vợ. La Hoành vỗ vỗ bả vai La Vũ nói. Đi mang ta đi gặp tên tiểu tử mà lần trước xuất thủ với ngươi. Đại ca, chút nữa ngươi đừng lập tức giết chết hắn nhé. La Vũ siết chặt nắm đấm nói. Ta muốn đập nát toàn bộ xương cốt của hắn. Cái này thì dễ thôi. Trong mắt La Hoành lộ ra vẻ tàn nhẫn. Dám đánh người La gia ta thực sự chán sống. La Vũ cùng La Hoành khí thế hung hăng tiến tới tiểu viện của Diệp Hảo. La Phù chần chờ một chút rồi cùng với các tu sĩ khác đuổi theo. Theo lời Thạc Quả, Diệp Hảo là một người độc hành. Vị này ngoại trừ một số sự tình nhất định bên ngoài cơ hồ chưa bao giờ ra khỏi tiểu viện của mình. Không có bất luận giao lưu gì cả. Ngươi là người đả thương đệ ta. La Hoành chỉ Diệp Hảo trong sân nói. Nghe vậy Diệp Hảo buông mật quyển trong tay xuống hỏi. Thì sao nào? Dập đầu bồi tội. La Hoành gằn từng chữ một. Có lẽ ta sẽ suy cho ngươi ít thống khổ một chút. Ta muốn biết ngươi muốn cho ta thụ loại thống khổ gì. Diệp Hảo vẫn ung dung hỏi lại. Nếu ngươi dập đầu bồi tội ta sẽ cân nhắc chỉ bóp nát một nửa xương cốt phía trên của ngươi thôi. La Vũ tiến lên trước cao cao tại thượng nói. Bóp nát xương cốt ta. Diệp Hảo ha ha cười nói. Ngươi có bản sự này sao? Ngươi có ý tứ gì? La Vũ có chút không hiểu hỏi. Diệp Hảo vung tay lên đã cưỡng ép La Vũ giam cầm kéo đến trước mặt hắn. Hôm nay ta cho ngươi một cơ hội. Diệp Hảo nhìn La Vũ trước mặt nói. Ta cho phép ngươi tùy tiện xuất thủ, chỉ cần hôm nay ngươi có thể bóp nát một khối xương cốt ta sẽ để cho ngươi đi. Nếu không mà nói hôm nay ngươi đừng nghĩ đến việc sống sót đi ra bên ngoài. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1251. Đánh giết. Dịch hám thiên tà thần. La Vũ là ai? Thiên kiêu từ đằng các. Từ khi đến nơi này hắn liên tục đánh bại mấy đại cao thủ thiên kiêu, cho dù Ba Lăng hay Hồng Đồ đều thua trong tay hắn. Thực lực như vậy người nào không kính sợ. Nhưng tình huống bây giờ là gì? La Vũ giống như một con cừu non đợi làm thịt, dễ dàng bị Diệp Hảo khống chế. Nói cách khác, khi Diệp Hảo xuất thủ La Vũ chả phản ứng kịp. La Vũ còn chưa cân nhắc vấn đề này đã bị lời nói của Diệp Hảo chọc giận. Diệp Hảo nói cái gì? Đứng bất động cho hắn tùy tiện xuất thủ. Đây không phải nhục nhã thì là gì? Nghĩ đến đây, La Vũ gào thét một tiếng, nắm đấm phóng tử quang đập tới đầu Diệp Hảo. Ba động kinh khủng khiến tu sĩ toàn trường chấn kinh. Thế nhưng màn tiếp theo lại khiến bọn họ kinh hãi. Chỉ thấy toàn thân Diệp Hảo tuôn ra quang huy nhàn nhạt, quang huy này dễ dàng ngăn cản nắm đấm của La Vũ. vô luận La Vũ thôi động thế nào cũng không thể làm gì được. Ngươi chỉ có từng đấy bản lĩnh. Diệp Hảo chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt hỏi. Ta muốn chém ngươi thành ngàn mảnh. Mắt La Vũ đỏ sọc. Một quyền. Mười quyền. Trăm quyền. La Vũ đập ra từng quyền về phía Diệp Hảo. Dù không gian xung quanh Diệp Hảo vỡ nát, dù toàn bộ thiên địa nổ vang không ngừng, nhưng hắn vẫn không thể nào dung chuyển được Diệp Hảo. La Vũ, lui ra đi. Lúc này La Hoành lên tiếng. Công kích của đệ không đạt đến cực hạn phòng hộ của hắn. Đệ không can tâm. La Vũ bi phấn quát lớn. La Vũ biết rõ hôm nay mặt mũi hắn đã mất sạch. Lời của ta, đệ cũng không nghe. La Hoành trầm xuống nói. La Vũ há to miệng nhưng không dám cãi lại, không xuất thủ nữa xoay người muốn đi. Ta cho ngươi đi sao? Bỗng nhiên phía sau La Vũ vang lên thanh âm của Diệp Hảo. Ngươi muốn làm gì? La Vũ quay người nhìn Diệp Hảo trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Còn nhớ rõ chuyện vừa nãy ta nói không? Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Ta mặc ngươi xuất thủ, nếu ngươi có thể bóp nát được một khúc xương của ta, ta để ngươi rời đi. Nếu không thì hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ việc sống sót rời khỏi đây. Ngươi dám giết ta? La Vũ lạnh lùng hỏi lại. Răng rắc. La Vũ vừa nói xong đã thấy một vệt sáng ngay lập tức chém xuống đầu hắn. Từ lúc chém xuống nguyên thần La Vũ từ trong đầu lâu thoát ra, điên cuồng mà bỏ chạy. La Vũ không ngờ Diệp Hảo thật sự có can đảm dám giết hắn. Ngươi chạy đi đâu? Theo lấy thanh âm Diệp Hảo rơi xuống, La Vũ cảm thấy nguyên thần mình bị một cỗ lực lượng to lớn hút lại. Không! La Vũ gào thét. Nhưng không làm nên chuyện gì. Nguyên thần La Vũ cuối cùng vẫn rơi vào tay Diệp Hảo. Nếu ngươi dám đả thương nguyên thần để ta, chẳng cần biết ngươi là ai, ta sẽ lột ra chóc thịt ngươi. Sắc mặt La Hoành khó coi nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo lườm La Hoành một cái, đại thủ hắn mạnh mẽ nắm lại, một thanh âm thảm thiết vang lên rồi biến mất. Đợi đến lúc Diệp Hảo giang hai tay ra, trong tay đã không còn thứ gì. Ta không chấp nhận bất kỳ uy hiếp nào. Nói đến đây Diệp Hảo vung tay lên mở cửa ra. Có gan tiến lên báo thù cho để ngươi xem. Đình viện này là địa bàn của ngươi. Trầm mặc 3 giây. La Hoành lạnh lùng nói. Ha ha. Diệp Hảo cười nhạo. Ngươi có ý gì? Sắc mặt La Hoành thật sự không tốt. Thân hình Diệp Hảo lóe lên một cách đã xuất hiện bên ngoài tiểu viện. Ánh mắt bình thản nhìn La Hoành cách đó không xa nói. Hiện tại có dám báo thù không? Ngươi. La Hoành chỉ vào Diệp Hảo vừa sợ vừa giận. Thông qua việc Diệp Hảo vừa mới chém giết để hắn, La Hoành mơ hồ cảm thấy bản thân không phải đối thủ của Diệp Hảo. Nếu không, hắn đã sớm xông vào giết đối phương rồi. Nhưng hắn lại không ngờ Diệp Hảo vậy mà không cho hắn lối thoát. Mà ngay lúc La Hoành đang ở thế đâm lao phải theo lao, một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện giữa không trung. Thạc quả. Ngươi giết La Vũ, có phải nên cho ta một giao phó? Đón nhận ánh mắt bình thản của Thạc quả, Diệp Hảo mở miệng nói. Từ mai ta sẽ gia tăng tần suất xuất thủ, La Vũ đánh giết bao nhiêu kính tượng ta sẽ đánh giết gấp đôi, như thế nào? Rất tốt. Thạc quả nhẹ gật đầu. La Hoành nghe hai người nói chuyện lập tức muốn nổ tung. Tiền bối, ngươi xử sự bất công. Ngỡ ngẩn. Diệp Hảo lườm La Hoành một cái nói. Ngươi nói cái gì? La Hoành tức giận nói. Ngươi thật sự rất ngỡ ngẩn. Thạc quả nhìn La Hoành một cái rồi quay người rời đi. Tất cả giải tán đi. Diệp Hảo quét mắt bốn phía một cái nói. Ta là người ra thích thanh tĩnh. Nhìn thấy Diệp Hảo có ý đuổi người, tu sĩ vây xem nhau nhau rời đi. Diệp Hảo cũng đã dùng thực lực để chứng minh bản thân. vị này ngay cả La Hoành cũng e dè hắn. Ai dám đụng vào xui xẻo đây? Thạc quả tiền bối có ý gì? La Hoành nghĩ một hồi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra rồi nhìn qua hỏi Diệp Hạo. Ngươi cảm thấy thạc quả tiền bối xuất hiện chỉ vì tích phân sao? Diệp Hạo có chút thương hại nhìn hắn. Vậy vì cái gì? Vì bảo vệ ngươi. Bảo vệ ta. Nếu không thì sao? Buồn cười. La Hoành lạnh lùng nói. Ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, cho dù ta cũng không nắm chắc đánh bại ngươi, nhưng ngươi cũng không thể làm gì được ta đâu. Diệp Hạo phất tay nói. Cút đi. Ngươi nói cái gì? La Hoành tức giận quát. Vừa nãy ta không xuất thủ vì nể mặt thạc quả tiền bối, nhưng đừng để ta nghe ngươi thốt ra nửa chữ, có tin ngươi sẽ tiếp bước như để mình không? Trong mắt Diệp Hạo lóe lên hào quang bức người. La Hoành nghe được câu này, phổi muốn nổ tung. Mà lúc hắn định phản bác, trong tai vang lên một đạo thanh âm nhẹ nhàng. Hắn không lừa ngươi. Sắc mặt La Hoành không khỏi thay đổi. Hắn nghe được đạo thanh âm của thạc quả. Một cường giả tiên vương đỉnh phong a. Người như vậy chẳng lẽ sẽ nhìn nhầm. La Hoành không dám nói gì. Nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái sau đó xoay người rời đi. Nhận thua dù sao cũng hơn mất mạng. Mà lúc này toàn trường chỉ còn lại một mình La Phù. Lúc đầu ta còn muốn báo cho ngươi để ngươi tránh đi nữa chứ. Thần sắc La Phù có chút phức tạp nói. Trước đó nàng đã đoán được Diệp Hạo rất mạnh. Nhưng hiện tại còn mạnh hơn so với tưởng tượng của nàng. Chúng ta đến đây cũng đã một tháng rồi. Diệp Hạo rời đề tài. Ngươi cảm ngộ đạo bia thế nào? Đi qua một lần, hiệu quả rất tốt. La Phù nói khẽ. Đáng tiếc thời gian quá ngắn. Thời gian rất ngắn. Diệp Hạo khẽ giật mình. Ta dùng tích phân đổi một môn thân pháp với thạc quả tiền bối. La Phù nhìn Diệp Hạo nói. Môn thân pháp kia còn cường đại hơn so với tông môn chúng ta nữa. Tên là gì? Vũ hóa cửu chuyển. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1252. Thực lực kinh khủng. Dịch hám thiên tà thần. Vũ hóa cửu chuyển cũng không tệ lắm. Diệp Hạo suy nghĩ một cách nói. Ngươi cũng tu luyện môn công pháp này. Rảnh rỗi nhàm chán nên luyện thôi. Nghe Diệp Hạo nói, La Phù đành chịu thua. Công pháp thạc quả không tùy tiện cho nhìn chơi đây, Diệp Hạo nhất định dùng tích phân để mua. Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Mà vũ hóa cửu chuyển cũng tốn hơn 100 điểm nha. Nàng phải tích hơn nửa tháng mới đủ đó. La Phù không biết Diệp Hạo đều đối phó với ảnh tưởng có tu vi cao hơn. Một tháng này có đôi khi hắn lựa chọn tiên tôn 12 chuyển. Một tiên tôn 12 chuyển có thể đổi lấy được 52 tích phân. Hơn nữa, hắn mỗi ngày đều ra tay 3 lần. Bởi vậy, hiệu suất Diệp Hạo kiếm tích phân vượt xa tưởng tượng của nàng. Ngươi tu luyện thế nào? Vũ hóa cửu chuyển có chút huyền ảo, trong thời gian ngắn rất khó nhập môn. La Phù nhẹ giọng nói. Ta cũng có một chút cảm ngộ. Diệp Hạo nói xong, khống chế một sợi thần niệm đánh vào một ngọc phù. Đây là cái gì? Truyền thừa ngọc phù. La Phù bán tín bán nghi bóp nát ngọc phù của Diệp Hạo. Một sợi thần niệm lập tức tràn vào thức hải nàng. Sau một khắc, sợi thần niệm hóa thành đại đạo cảm ngộ. Những cảm ngộ này đều là cảm ngộ vũ hóa cửu chuyển. Làm sao có thể? Diệp Hạo dù có vũ hóa cửu chuyển rất sớm cũng không nên tu luyện đến cấp độ này chứ. Trừ phi hắn đã luyện vũ hóa cửu chuyển từ trước. Chẳng qua nhìn thần sắc bình tĩnh như thường trên mặt Diệp Hạo, La Phù mơ hồ cảm thấy Diệp Hạo không có khả năng lừa nàng. Cần thiết sao? Không cần. Diệp Hạo bỗng đứng lên hỏi. Có hứng thú đi chung không? tích phân của ta đã xài hết rồi. La Phù không có ý tức nói. Không có tích phân à, sao không nói sớm? Diệp Hạo nói xong vung tay lên khống chế lệnh bài bên hông La Phù vào trong tay, sau khi đánh đó vào một đạo ấn rồi trả lại cho nàng. Thần niệm La Phù quét qua trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Năm châm. Phải biết La Phù vất vả cả tháng cùng lắm chỉ kiếm được 120 tích phân thôi. Thế nhưng ai có thể ngờ Diệp Hạo sau khi đã đổi tài nguyên mà vẫn còn nhiều như vậy. Từng này nhiều lắm. La Phù lập tức nói. Từ này mà nhiều. Diệp Hạo nhún vai một cái. Có tin chỉ vài phút ta có thể kiếm nhiều như vậy không? Thôi được rồi. Làm sao La Phù có thể tin được? Xem thường ta. Diệp Hạo hỏi lại. Không có. Ngươi đi theo ta. Diệp Hạo nói xong liền bước về hướng phong ấm cổ trận. Ta thật sự không có ý này. Trên đường đi, dù La Phù giải thích thế nào Diệp Hạo đều trầm mặc không nói. Đi tới cửa động, Diệp Hạo chỉ vào lệnh bài của mình nói. Hiện tại trên lệnh bài ta có 12 tích phân, một khắc đồng hồ sau ta sẽ biến nó thành 5 châm. Cái gì? La Phù giật mình hỏi lại. Một khắc đồng hồ. Giỡn gì vậy? Diệp Hạo không nói mà thả người nhảy vào bên trong cửa động. Đi tới một huyễn cảnh Diệp Hạo bình tĩnh nói. Mang một tiên tôn 12 chuyển đến. Xoát. Một trung niên mặt hắc bào xuất hiện đối diện Diệp Hạo. Thượng cổ Long Lâm tiên tôn. Trung niên này vừa mới giới thiệu tu vi bản thân đã cảm nhận được một đạo thần niệm kinh thiên. Thần niệm kinh khủng vô biên vô tận, khiến hắn có loại cảm giác không thể động đậy. Mà trên thực tế, trung niên này không thể động được. Ngươi! Bụi về với bụi, đất về với đất, ngươi cũng nên nói lời cáo biệt với phiến thiên địa này thôi. Sau khi Diệp Hạo nói xong, lực lượng thần niệm bá đạo chấn Long Lâm thành mảnh vỡ. Lấy cường độ thần niệm Diệp Hạo hiện tại trừ phi gặp yêu nghiệt. Nếu không cho dù cự đầu cũng có thể mưu sát. Một tôn. Hai tôn. Diệp Hạo không biết mệt mỏi mà chém giết từng tôn kinh tượng. Đợi đến khi tinh thần cảm thấy có chút thiếu hụt mới ngừng tay. Mà lúc này Diệp Hạo cũng đã đánh chết 28 cao thủ kinh tượng. Không sai biệt lắm. Diệp Hạo quay người ra khỏi cửa động. Đi tới cửa động. Diệp Hạo thấy La Phù đang qua lại voi vẻ sốt ruột. La Phù nhìn thấy Diệp Hạo ra, vội vàng tiến lên hỏi. Ngươi không sao chứ? La Phù lo lắng Diệp Hạo cậy mạnh. Dù Diệp Hạo là một cự đầu, nhưng cứ kéo dài tiêu hao cũng đỡ không nổi à. Ta có thể có chuyện gì? Diệp Hạo nói xong đưa lệnh bài bên hông cho La Phù. Nhìn xem có đủ để ngươi ngộ đạo không? Thần niệm La Phù quét qua liền hoảng sợ không thôi. Nàng thấy được cái gì? La Phù thấy được hơn 1.400 tích phân. Chỉ vừa mới nãy lệnh bài bên hông Diệp Hạo chỉ có 12 thôi à? Ngươi làm sao được? Đừng quên thân phận ta là gì? Diệp Hạo đón nhận ánh mắt kinh ngạc của La Phù mở miệng nói. Ta không bao giờ pháp bảo. Những tính phân này đều do pháp bảo đập vào. Đúng vậy. Pháp bảo ngươi rất nhiều hả? Rất nhiều. Diệp Hạo nói xong vung tay lên mở một không gian. Không tin ngươi tới mà xem. La Phù chần chờ một chút rồi vận dụng thần niệm để nhìn. Sau đó nàng thấy một màn vô cùng rung động. Hàng vạn pháp bảo lặng lặng nằm trong kho, ngoại trừ có pháp bảo phòng thủ cùng công kích còn có đủ loại pháp bảo đặc thù. Mà ba đồng pháp bảo phát ra đều có cấp bậc tiên tôn. Ánh mắt La Phù nhìn Diệp Hạo cũng thay đổi. Bởi vì toàn bộ tiêu giao các cũng không có bao nhiêu kiện pháp bảo cả. Thế nhưng vì trước mắt này rất dễ dàng mà lấy ra mấy vạn kiện. Ngươi làm sao có nhiều pháp bảo như vậy? Nhàn dối nên luyện chế chơi chút. La Phù dù muốn nói nhưng cũng không thể. Tôn cấp pháp bảo từ lúc nào mà dễ dàng luyện chế đến vậy. Bất quá vừa nghĩ tới trên người Diệp Hạo xuất hiện nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, mà giờ xuất hiện thêm một chuyện cũng không lạ gì. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Hai người Diệp Hạo đi tới đại bia thì thấy bên cạnh đại bia có một bóng mờ. Thời điểm hai chúng ta ngộ đạo không nên quấy rầy, tính phân còn thiếu sau đó ta sẽ bổ sung. Được. Cái bóng mờ kia nhẹ gật đầu. Cái bóng mờ kia không phải ai khác mà chính là ý niệm của Thạc Quả. Đưa toàn bộ sở học những năm này trải vuốt một phen. Diệp Hạo nhìn La Phù bên người một cách nói. Cơ hội như vậy không có nhiều đâu. La Phù hít một hơi thật sâu. Ta không hiểu tại sao ngươi lại phải hao tổn tâm trí giúp ta. Bởi vì đây là một cuộc giao dịch. Giao dịch. Đúng. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Có thể nói cho ta không? Không được. Ngươi như vậy khiến ta rất khó an tâm. Không có gì cả. Diệp Hạo nhàn nhạt đáp. Ở thời loạn thế này muốn sống sót, phải tự cường đại. Ngươi muốn báo đáp ta cũng có thể cố gắng tăng thực lực đi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1253. Thác ấm. Dịch Hám Thiên Tà Thần. La Phù trầm mặc. Chốc lát sau moi mở lời. Ta muốn biết nếu đến lúc đó giao dịch giữa chúng ta không thể thực hiện thì ngươi sẽ như thế nào? La Phù hỏi nhưng trong lòng đầy khẩn trương. Giúp ngươi chỉ thuận tay mà thôi. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Đến lúc đó, dù không thực hiện lời hứa cũng không sao cả. Nói xong, Diệp Hạo dừng một chút. Còn có, ta cảm thấy vẫn nên nói cho ngươi một chút, ta không có bất cứ hứng thú gì đối với ngươi cả. Nghe được nửa câu đầu của Diệp Hạo, La Phù thở dài một hơi. Nhưng khi nghe được nửa câu nói sau, trong lòng nàng có một loại cảm giác lo được lo mất. Loại cảm giác xoắn xuýt này. La Phù muốn bản thân trở thành hàng hóa giao dịch, nhưng không ngờ Diệp Hạo không nhìn bản thân nàng. Chẳng lẽ mình không đủ xinh đẹp? Cùng Diệp Hạo ở chung một thời gian, nàng thật sự có một chút hảo cảm với hắn. Bởi vậy nghe được nửa câu sau của Diệp Hạo, nàng lại thấy hơi mất mát. Thời loạn thế này vẫn cố gắng tăng lên thực lực của mình đi. Diệp Hạo nhìn La Phù nói khẽ. U, V, K, W, M. La Phù đè xuống tâm tư kiều diễm, nhẹ nhàng gật gật đầu. Theo một sợi thần niệm ký thác đến đảo bia, Diệp Hạo cảm thấy từng đảo đại đảo áo nghĩa lấy một loại hình thức huyễn hoặc khó hiểu phản chiếu đến thức hải. Diệp Hạo cảm thấy bản thân dần hiểu rõ đối với các loại đại đảo. Tốt cho một cái đảo bia. Diệp Hạo thầm khen. Mà lúc này tạo hóa mạ non nhẹ nhàng run lên, sau đó một đầu xúc tu nhìn không thấy từ thức hải Diệp Hạo tràn ra, nhìn thấy một màn này Diệp Hạo giật mình hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Đảo bia của Thạc Quả đó nha. Tạo hóa mạ non nếu làm gì đảo bia này Thạc Quả sẽ giết mình mất. Sau một khắc, Diệp Hạo khiếp sợ nhìn thấy bên trong thức hải mình xuất hiện một mặt đảo bia. Đảo bia trong thức hải giống nhau như đúc với đảo bia trước mặt. Ngay khi Diệp Hạo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn chú ý thấy đảo bia trong thức hải phun ra từng đảo khí huyền ảo, thời gian trôi qua không ngừng mà tăng trưởng. Ngươi đang làm cái gì? Diệp Hạo lại hỏi. Thác ấm cái bia này. Tạo hóa mạ non truyền ra một sợi ba động. Diệp Hạo giật mình, chợt đại hỉ. Ngươi còn có công năng dạng này? Diệp Hạo ngạc nhiên hỏi. Thác ấm đảo bia rất khó hà. Tạo hóa mạ non tràn đầy khinh bỉ. Nếu ta lớn lên thành tạo hóa chi thủ, thác ấm thạch bi này chỉ mất vài phút. Lợi hại. Diệp Hạo lập tức khen nó. Tin đồn trên đời có tất cả 10 đảo bia, nếu ngươi có thể lấy đủ 9 cái, có thể nắm giữ 3.000 đại lộ. Tại sao không phải 10? Mặt đảo bia thứ 10 hư vô mờ ảo, từ cổ chí kim không có ai tìm được. tạo hóa mã non trầm ngâm nói. Tin đồn đạo bia thứ 10 trên có khắc ảo diệu thành thần. Ngươi cũng tìm không được. Nếu ta lớn lên thành tạo hóa chi thủ có lẽ có khả năng này. Ngươi còn cần bao nhiêu thời gian để thác ấm? 3 canh giờ. Lâu như vậy. Thỏa mãn đi, ngươi biết bên trong đạo bia này hàm chứa bao nhiêu đại đạo áo nghĩa không còn nữa. Ngươi cho rằng 3000 đại đạo thì thật sự chỉ có 3000 đại đạo hả? Diệp Hảo không nói gì nữa. Hắn đang suy nghĩ một chuyện rất trọng yếu. Thạc quả có một mặt đạo bia, như vậy Hoàng Kim Long Vương cùng Bá Vương bên kia có phải cũng có đạo bia hay không? Nếu có, bản thân chẳng phải có thể thác ấm được 3 cái. Ta cảm ứng được trong khu vực này còn có 2 đạo bia nữa. Lúc này, Tạo Hóa Mã Non nói. Để ta ngẫm lại chút đã. Diệp Hảo cũng không có tâm tư cảm ngộ nữa. Cần hả? Không cần. Đợi Tạo Hóa Mã Non khắc xong mặt đạo bia này, Diệp Hảo cũng có thể cảm ngộ cả. Thời gian từng giờ đi qua. La Phủ như si như say mà rèn luyện đại đạo bản thân. Trải vuốt đại đạo quá mất thời gian, chỉ có những người vô vọng đột phá mới làm vậy, thế hệ tuổi trẻ đều phấn khởi đuổi sát, đại đạo tượng trưng cho chiến lực, ngươi rèn luyện đại đạo thì nhân gia tu vi cũng lên tho. Nếu không phải La Phù có hơn 500 tích phân cũng sẽ không làm việc này đâu. Bởi vì khoảng thời gian này, nàng hoàn toàn có thể lĩnh ngộ thần thông vừa mới lấy được. Nhưng mà bây giờ không quan trọng. Có nhiều tích phân, La Phù có thể không chút kiêng kỵ làm chuyện muốn làm. Một khắc đồng hồ 4 tích phân, lúc này cũng đã đi qua 3 canh giờ. 3 canh giờ 96 tích phân, La Phù cũng quá xa xỉ đi. Các ngươi biết gì chưa, vị này nói bao hết tích phân của La Phù đó. Hắn sao có nhiều tích phân vậy? Cái này ta không biết. Trong khi tu sĩ đàm luận, hai mắt Diệp Hảo mở ra. Dòng giã 3 canh giờ, Tạo Hóa Mã Non cuối cùng cũng thành công thác ấm mặt đạo bia vào thức hải hắn. Diệp Hảo không quan tâm tích phân. Nhưng không thể lãng phí a. Chuyện đạo bia đương nhiên không có khả năng nói cho La Phù, vì vậy tích phân để La Phù tiêu hao là được. Nhưng hắn cũng không có nghĩ ra biện pháp tốt. Trầm ngâm một chút. Diệp Hảo đi tới tiểu viện Thạc Quả. Mới vừa đến, Thạc Quả đã cười lên tiếng trước. Ta đang muốn tìm ngươi đây. Chuyện gì? Diệp Hảo hỏi. Ngươi hiểu Cửu Thiên Thập Địa Phong Ấm Cổ Trận hả? Hiểu một chút. Diệp Hảo suy nghĩ một chút đáp. Như vậy ngươi biết Phong Ấm Cổ Trận còn cần bao lâu mới có thể phá giải? Khoảng thời gian này cũng đã phá giải được 1/10. 1/10. U, V, K, W, M. Nếu ngươi xâm nhập vị trí phong ấm cổ trận của Hoàng Kim Long Vương và Bá Vương, ngươi có thể biết được tiến độ phá trận của bọn họ không? Có thể. Hoàng Kim Long Vương bên kia ta đi thương lượng, Bá Vương bên kia cũng đã đồng ý. Đồng ý cái gì? Đồng ý hoán đổi một cao thủ. Tiền bối có nghĩ tại sao Bá Vương dứt khoát đồng ý như vậy không? Vì hắn phái tới kia chắc cũng như ngươi, xem thấu tiến độ chúng ta bên này. Vậy ngươi còn đồng ý? Bởi vì ta cũng muốn biết rõ tiến độ bên hắn. Được rồi. Diệp Hảo, ta rất coi trọng ngươi, ta cảm giác mấu chốt phá cuộc trên người ngươi. Thạc Quả nóng bỏng nhìn Diệp Hảo nói. Nếu ngươi có thể giúp ta đầu tiên tiến vào phong ấm cổ địa, ngoại trừ cơ duyên lớn nhất còn lại đều thuộc của ngươi. Thạc Quả thật không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm việc thành thần. Cơ duyên rất có khả năng quan hệ với việc thành thần. Mình cầm đi cơ duyên lớn nhất, còn những thứ khác đưa hết cho Diệp Hảo thì có làm sao? Ta sẽ hết sức. Diệp Hảo gật đầu. Thạc Quả hàn huyên với Diệp Hảo thêm một chút rồi dẫn hắn đến gặp Bá Vương. Bá Vương vẫn bá đạp như vậy. Đứng bên cạnh hắn cho dù Diệp Hảo cũng rất áp lực. Nhưng lực chú ý Diệp Hảo không phải trên người Bá Vương mà là thanh niên mặc đạo bào kia. vô thượng tiên. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1254. Bá thể quyết. Diệp hám thiên tà thần. Trước đó, Diệp Hảo suy đoán bá vương chắc sẽ phái vô thượng tiên. Bởi vì trình độ trận pháp của vô thượng tiên không thua hắn. Nhưng lúc này, vô thượng tiên lại giả vờ không quen biết mình. Tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Hảo cũng hiểu. Hai người bọn hắn một người là tâm phúc bá vương, một người là tâm phúc thạc quả. Nếu để cho hai tên kia biết bọn hắn quen nhau, họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Ba đại trận quy tắc chia tích phân đều giống nhau. Lúc này thạc quả nói. Vì vậy tích phân của các ngươi cũng có thể sử dụng ở đây. Kỳ hạn một tháng. Bá vương thản nhiên nói. Sau đó thạc quả dẫn theo vô thượng tiên rời đi. Khi hai người lướt qua nhau, trong tai Diệp Hảo vang lên truyền âm. Tạm thời đừng phá phong ấn cổ trận, ta còn có một số việc muốn làm. Vì sao ta phải nghe theo ngươi? Coi như ta thiếu ngươi một nhân tình. Thành giao. Trong mắt vô thượng tiên lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng nhân tình này nhất định phải trả. Làm sao trả đây? Nhưng lúc này không phải thời điểm cân nhắc, vừa nghĩ tới sắp lấy được cơ duyên kia, trong lòng vô thượng tiên nóng như lửa. Ta muốn hỏi bá vương tiền bối ngươi có phải cũng có một mặt đạo bia không? Diệp Hảo nhẹ giọng dò hỏi. Có. Bá vương gật đầu. Đạo bia của bá vương tiền bối và đạo bia của thạc quả tiền bối có cái gì khác biệt? Đại đạo áo nghĩa ẩn chứa trong đó khác biệt, nhưng đối các ngươi không khác nhau bao nhiêu, sâu quá các ngươi vẫn chưa hiểu được. Bá vương nhìn Diệp Hảo thản nhiên đáp. Ta muốn nhìn xem. Ta dẫn ngươi tới. Cảm ơn. Diệp Hảo chú ý thấy trong lúc đi về đảo bia, bá vương luôn vô tình hay cố ý đánh giá bản thân hắn. Hắn rõ ràng bá vương ý thức được bản thân mình không đơn giản. Hắn đang thẩm vấn mình. Bá vương đảo bia và thạc quả đảo bia không khác nhau bao nhiêu. Chí ít biểu hiện bên ngoài nhìn không ra khác biệt. Diệp Hảo nhìn chằm chằm mặt đảo bia này, rồi lập tức thu lại thần niệm, tâm thần khẽ động. Diệp Hảo thấy được cái gì? Hắn thấy được dấu vết trận pháp. Dấu vết này ẩn tàng rất sâu, Diệp Hảo cũng ngẫu nhiên phát hiện thôi. Phá không bàn vận thuật. Một loại vận chuyển chi thuật cực kỳ cao thâm. Chỉ có thập nhị phẩm tôn cấp trận sư mới có thể khắc. Thủ bút của vô thượng tiên. Ngoại trừ vô thượng tiên ra còn có ai có thể thần không biết dường không hay mà bố trí xuống trận pháp ở đây. Vô thượng tiên muốn ăn cắp mặt đảo bia này đi. Nghĩ tới đây trong lòng Diệp Hảo hoảng sợ. Bởi vì hắn không biết lúc nào vô thượng tiên đồng thủ. Nếu đối phương đồng thủ quá sớm thì hỏng bét. Đồng thời, Diệp Hảo cũng rõ ràng lần này vô thượng tiên đến thạc quả chắc chắn sẽ khắc xuống phá không bàn vận thuật lên mặt đảo bia kia. Làm nửa ngày thì ra hắn đánh chủ ý lên các đảo bia. Diệp Hảo liên lạc tạo hóa mạ non bên trong thức hải. Ta muốn biết ngươi có thể tránh được bá vương dò xét không? Có thể. Nghe thấy tạo hóa mạ non trả lời chắc chắn, Diệp Hảo nhìn qua nói với bá vương. Bá vương tiền bối, ta muốn ở đây ngộ đạo một chút cảm thụ xem có cái gì khác biệt. Chỉ cần ngươi có tích phân. Bá vương cực kỳ dứt khoát. O-V-K-W-W-M. Diệp Hảo gật đầu đồng thời khoanh chân ngồi xuống. Sau khi xúc tu tạo hóa mạ non chạm đến đảo bia, Diệp Hảo chú ý thấy khối đảo bia trong thức hải càng thêm huyền ảo. Sao không phải hai khối? Diệp Hảo kinh ngạc nói. Ngỡ ngẩn. Ngươi nói thì nói, chớ mắng người. Mặt Diệp Hảo xanh lại. Đảo bia vốn là một mặt, nhưng bởi vì nó cấm kỵ nên bị chia thành 10 mặt. Tạo hóa mạ non khinh bỉ Diệp Hảo vô tri. Ta giúp ngươi dung hợp, hiệu quả cũng không phải một cộng một thành hai đơn giản như vậy. Trên đời này còn có cái gì ngươi làm không được? có rất ít chuyện ta không làm được. Vậy ngươi có thể giúp cho ta thành thần hay không? Không thể. Sớm biết ngươi không có năng lực đó rồi. Chờ ta trưởng thành đến giai đoạn nhất định thì có thể. Thật có thể. Diệp Hảo mở to hai mắt nhìn. Nói nhảm. Ngươi phải thế nào mới có thể trưởng thành? Thời gian và tạo hóa. Cái này thật khó khăn. Thời gian. Diệp Hảo không có bao nhiêu thời gian để tiêu hao cả. Cửu trọng thiên sắp sụp đổ, bát trọng thiên cũng không xa, cứ như vậy tầng tầng mà đến, rất nhanh sẽ đến nhất trọng thiên. Tạo hóa. Tạo hóa làm sao dễ tìm như vậy? Ba canh giờ sau, khi Diệp Hảo mở hai mắt ra. Lĩnh ngộ như thế nào? Bá Vương lại cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Diệp Hảo đáp. Vậy tốt rồi. Ta nghĩ đi phong ấn cổ trận xem thử. Ta dẫn ngươi đi. Đặt chân đến sơn phong có phong ấn cổ trận. Diệp Hảo kinh ngạc phát hiện tiến độ phá trận nơi này cũng đã đạt đến 1/8. Dù dùng đầu ngón chân cũng đoán ra chuyện này bởi vì vô thượng tiên. Sau khi hắn xuất thủ đánh chết ba tôn đồng cấp bậc rồi rời đi. Ngươi có muốn đổi thứ gì không? Bá Vương nhìn Diệp Hảo nói. Ta nơi này đồ tốt không ít. Ta có thể nhìn không? Có thể. Bá Vương nói xong vung tay lên, giữa không trung xuất hiện đủ loại vật phẩm hối đoái, xếp thứ nhất là Bá Vương Bá Thể Quyết. Bá Thể Quyết. Diệp Hảo giật mình gọi tên. Bá Thể cực kỳ cường hãn. Thể chất cùng cấp bậc có thể chống lại không bao nhiêu. 3 vạn tích phân. Nhìn thấy con số này Diệp Hảo có chút im lặng. Số tích phân này đối với kẻ khác là không thể, nhưng đối với ngươi thì không tính là gì. Bá Vương bình tĩnh nói. Nếu ngươi toàn lực xuất thủ, 1 ngày hơn 1000 tích phân cũng được, nếu ngươi muốn chỉ cần 1 tháng mà thôi. Ngươi không sợ nó bị lộ ra ngoài. Ngươi cảm thấy đến cảnh giới này của ta rồi còn lo lắng các ngươi đuổi theo. Bá Vương nhàn nhạt đáp. Còn nữa, chỉ cần ta đạt được cơ duyên bên trong phong ấn cổ địa, có khả năng rất lớn đặt chân đến bán thần cảnh, đến đó rồi thì chả sợ bố con thằng nào nữa. Cho ta nghĩ lại. Diệp Hảo trầm ngâm một chút rồi đáp. Tốt. Bá Vương hơi dừng một chút nói tiếp. Ta chờ tin tốt của ngươi. Dụ dỗ. Đối phương đang dụ dỗ mình. Không thể không nói Diệp Hảo có chút tâm động. Trầm ngâm thật lâu, hắn vẫn quyết định xuất thủ. Bá Thể Quyết. Chỉ cần chiếm được Bá Thể Quyết, Viêm Hoàng Tông có thể không ngừng sinh ra cao thủ nắm giữ Bá Thể. Về phần lĩnh ngộ. Có đạo bia mà, dù tư chất kém một chút cũng không sao cả. Diệp Hảo rất quyết đoán, nghĩ là làm. Vì vậy, hắn quay người trở về cửa động bắt đầu hành trình giết chóc. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1255. Đánh lén. Dịch hám thiên tà thần. 1 tháng qua đi Thạc Quả dẫn theo vô thượng tiên đi tới tiểu viện Bá Vương. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Diệp Hảo rõ ràng đối phương đã đắc thủ. Đi thôi. Thạc Quả nói. Diệp Hảo yên lặng đi theo sau lưng Thạc Quả. Lần này Thạc Quả dẫn theo Diệp Hảo đi thẳng tới phong ấn cổ địa. Phong ấn cổ trận bên Bá Vương tiến độ bao nhiêu? 1/8. Sắc mặt Thạc Quả biến đổi. Vậy bây giờ thì sao? 1/3. Nghe Diệp Hảo nói câu này, sắc mặt Thạc Quả đại biến. Ngươi thật tận tâm với Bá Vương a. Ta đạt được Bá Vương quyết. Hắn thật cam lòng. Thạc Quả cũng khẽ giật mình. Hắn không ngờ ra hỏa Bá Vương này vì muốn Diệp Hảo xuất thủ mà ra giá cao như vậy. Nếu ngươi trong 1 tháng có thể khiến tiến độ phong ấn cổ trận bên ta còn 1/3, ta sẽ làm chủ để ngươi hối đoái trận đạo bí tịch giảm 1/2. Thạc Quả trầm ngâm một chút nói. Nếu ngươi có thể để cho tiến độ phong ấn cổ trận đi đến 1/2, ta lại giảm một nửa. Cái này không hấp dẫn mấy. Diệp Hảo không phải nói đùa. Đủ loại trận đạo mật quyển tổng lại cũng 10000 tích phân. Mà hắn tiện tay đã có thể kiếm được. Ta có một chiếc chiến hạm cổ. Thạc quả nói xong trong tay xuất hiện một chiếc chiến hạm không rất lớn. Diệp Hảo nhìn chiếc chiến hạm này, sắc mặt dần ngưng trọng. Hắn cảm nhận được khí tức cực kỳ cường hãn từ nó. Vương cấp chiến hạm. Vương cấp chiến hạm do chính ta luyện chế, có thể chạm giết tiên vương nhất chuyển, trọng thương tiên vương nhị chuyển, đối cứng với tiên vương tam chuyển. Thạc quả cũng minh bạch, nếu bản thân không xuất ra một chút đồ có giá trị, tiểu tử này sẽ không xuất lực. Tốc độ cực hạn có thể so với tiên vương tứ chuyển. Dù trong lòng kích động nhưng trên mặt Diệp Hảo vẫn không thay đổi bao nhiêu. Chiếc này chiến hạm cần bao nhiêu tích phân? 30000. Quá cao. Nếu ngươi có thể trong một tháng làm được lời ta vừa nói, thì giá cả là 1/4. Thành giao. Giá trị vương cấp chiến hạm quá lớn. Đáng Diệp Hảo để toàn lực xuất thủ. Ta đi phá trận. Diệp Hảo đi đến phong ấm cổ trận. Diệp Hảo toàn lực bộc phát, ngoại trừ yêu nhiệt không ai ngăn nổi. Mặc kệ cử đầu hay thiên kiêu đều bị miêu sát. Bên này lại nói vô thượng tiên. Bá vương dẫn theo vô thượng tiên đi tới phong ấm cổ địa nhân tiện hỏi. Ngươi biết rõ một tháng này bên trong xảy ra chuyện gì không? Không biết tại sao vô thượng tiên có một dự cảm không tốt. Phát sinh chuyện gì? Tiến độ còn 1/3. Cái gì? Vô thượng tiên giật mình trong lòng tức giận không thôi. Gia hỏa Diệp Hảo này thật không đáng tin cậy. Con mẹ nó chứ, hứa hẹn đây sao? Mặc dù ta không biết ngươi coi trọng cơ duyên gì bên phía thạc quả, nhưng chuyện ta đáp ứng cho ngươi đã làm được. Bá vương bình tĩnh nhìn vô thượng tiên nói. Như vậy ngươi có phải nên hồi báo ta một chút? Trong vòng một tháng ta sẽ đẩy tiến độ phong ấm cổ trận lên một nửa. Ta chờ tin tốt từ ngươi. Bá vương nói xong rời đi. Bên trong tiểu viện bá vương, một trung niên đang lặng lặng pha trà. Như thế nào? Trung niên ngẩng đầu hỏi bá vương. Bá vương nhẹ nhàng ngửi một chút mới lên tiếng. Thủ pháp nấu thiên vận trà càng thêm thuần thục. Trung niên không đáp lại mà bưng ấm tử sa lên rót ra hai chén trà xanh. Bá vương nếm thử một chút cảm thán. Môi miệng lưu thơm, dư vị vô tận. Dừng một chút nói tiếp. Tiểu tử kia đáp ứng ta trong một tháng đẩy tiến độ lên 1/2. Ta bên này cũng như thế. Trung niên nếm một chút cười nói. Có lẽ nên cho bọn hắn một chút áp lực. Ta cũng cảm thấy như thế. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Diệp Hảo mệt mỏi trở về tiểu viện. Vì vương cấp chiến hạm hắn đã không giấu giếm thực lực. Một ngày này, hắn kiếm được hơn 4000 tích phân. Chiến tích thế này nếu nói ra chắc không ai nào tin tưởng. Nhưng đây chính là sự thật. Thời điểm còn cách tiểu viện 10 mét, một cảm giác nguy cơ tràn trái tim. Lui! Thân hình Diệp Hảo nhanh chóng thối lui, gần như đồng thời một đạo đại tinh thần chi lực kinh khủng vô tình đánh vào thức hải hắn. Động tác của Diệp Hảo dừng lại một chút. Lần dừng lại này bên cạnh hắn ba đạo kinh lôi ầm ầm nổ vang. Năng lượng kinh khủng chôn vùi Diệp Hảo. Để ta đấu với ngươi. Lúc này, một thanh niên mang theo một chuôi kim quang chiến kiếm xuất hiện. La Hoành cao thủ ngươi nói với ta đây sao? Sau đó, một âm thanh lười biếng vang lên giữa không trung, một thanh niên tóc đỏ xuất hiện đối diện La Hoành. Không sai. Chết dễ dàng như vậy mà là cao thủ gì? Hồng hộc, ngươi đặt mình vào hoàn cảnh như vậy có thể đào thoát sao? Nghe vậy thanh niên tóc đỏ kia trầm ngâm rồi đáp. Nói như vậy cũng có đạo lý. Chợt hắn vung tay lên, một thiếu nữ bị trói lảo đảo đi ra. Nhìn thấy không? trong mắt La Phù đầy vẻ phẫn nộ. Diệp công tử sẽ không chết đi như thế. La Phù, ngươi có biết vì đối phó Diệp Hạo, ta đã vận dụng cái gì không? La Hoành nhìn La Phù nói. Ta vận dụng khí linh tinh thần oanh kích. Khí linh có ý nghĩa gì ngươi hiểu chứ? Đại tinh thần lực cấp bậc tiên vương oanh kích, ngươi cảm thấy Diệp Hạo có thể đỡ nổi à? Lui một bước mà nói, coi như Diệp Hạo có thể ngăn chặn được thì thế nào, ta còn ném ra ba cái kiếp lôi. Kiếp lôi do tiên tôn đỉnh phong lúc độ lôi kiếp mới có thể luyện chế, cấp bậc kiếp lôi này cho dù tiên tôn đỉnh phong cũng có thể trọng thương. Nghe được như thế, trong mắt La Phù lộ một vòng đắng chát. Loại tình huống này, cho dù Diệp Hạo mạnh cỡ nào cũng không có khả năng sống sót. Vừa nghĩ tới những ngày này Diệp Hạo chiếu cố bản thân, trong lòng nàng dâng lên từng đợt khó chịu. La Phù, nếu ngươi còn tiếp tục cứng đầu không nghe lời, cũng đừng trách ta hạ thủ với Tiêu Dao các ngươi. Hồng Hộc nhìn chằm chằm La Phù nói ra từng chữ một. Một tháng nay, La Phù thủy chung không khuất phục. Lúc đầu Hồng Hộc còn ôm lòng may mắn có lẽ nàng sẽ đồng ý, nhưng hiện tại thời gian dần qua không. Ngươi dám? Trong lòng La Phù trầm xuống. Vậy ngươi nhìn cho kỹ Tiêu Dao các bị hủy như thế nào nơ, gơ, e. Nói xong, Hồng Hộc lấy ra một truyền tấn ngọc phù sau đó khắc vào đạo ấm rồi buông tay ra. Truyền tấn ngọc phù vèo một tiếng bay đi. Nhưng khi nó bay lên được 100 mét thì bịch một tiếng vỡ nát. Tình huống như thế nào đây? Sắc mặt Hồng Hộc dần trở nên âm trầm. Hắn muốn biết ai dám xuất thủ đánh nát truyền tấn ngọc phù của mình. Chán sống sao? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1256. Khí linh xuất thủ. Dịch hám thiên tà thần. Hồng Hộc là ai? Thiếu tộc trưởng Hỏa Long nhất tộc. Ai dám trêu chọc? Nhưng mà hiện tại khẩn cấp truyền tấn ngọc phù của hắn lại bị người đánh nát. Hồng Hộc làm sao không giận? Mà ngay lúc này, một đạo thân ảnh từ chiến kiếm trong tay La Hoàng nhẹ nhàng đi ra. Hắn thần sắc ngưng trọng nhìn phế tích cách đó không xa. Minh lão, xảy ra chuyện gì? Ta cảm nhận được một nguy cơ trước giờ chưa từng có. Khí linh gọi Minh lão trầm giọng nói. Sau một khắc, lông tơ toàn thân Minh lão nổ tung. Bởi vì một đạo thần niệm cực kỳ khủng bố oanh lên người hắn. Dù hắn vội vàng mà ngăn cản nhưng vẫn lảo đảo lui lại, còn chưa kịp thở một hơi, một đạo thần niệm càng khủng bố hơn trước đó phủ xuống. Thần niệm này đánh Minh lão trở tay không kịp. Lại cộng thêm vừa rồi thần niệm của Minh lão giờ bị chấn động không thôi. Hắn hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, bình chứng thức hải của hắn bị vô tình xuyên thủng. Chạy mau. Minh lão quay lại nhìn La Hoàng quát ầm lên. Thực lực người xuất thủ đầu tiên, Minh lão dù không địch lại còn có thể quần nưng vị thứ hai thì hắn không chống lại được. Nhưng mà khi hắn vừa mới hô lên câu này, đạo thần niệm thứ ba lại phủ xuống. Đạo thần niệm này không khác đạo thần niệm thứ nhất nhau bao nhiêu. Nhưng mà tình huống của Minh lão lúc này làm sao có thể ngăn cản. Cả người La Hoàng choáng váng. Thật ra, ngay khi Minh lão bị đánh lén, La Hoàng như nằm mộng, đến khi Minh lão hắn bảo hắn chạy trốn, hắn mới tỉnh lại. Theo bản năng hắn muốn đào tẩu. Nhưng còn chưa kịp làm gì đã thấy Minh lão bị đánh thành mảnh vỡ. Minh lão chết. Không. La Hoàng hét lên. Minh lão là hộ đạo giả của hắn. Cũng vừa là thầy vừa là bạn. Trơ mắt nhìn Minh lão chết trước mặt mình, trong lòng La Hoàng bi thương vô tận. Đây chính là cái giá phải trả cho việc đánh lén. Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, sau đó, La Hoàng thấy Diệp Hạo từ bên trong phế tích đi ra. Lúc này, trong tay Diệp Hạo cầm theo một chuôi chiến kiếm lóe ra hàn mang khiếp người. Chuôi chiến kiếm này phát ra khí tức cao cao tại thượng. Vương cấp chiến kiếm. Sao ngươi có thể không việc gì? giờ khắc này đừng nói La Hoành không tiếp thu được, ngay cả Hồng Hộc cũng không chịu nổi. Tình huống lúc nãy đừng nói Diệp Hạo, coi như Hồng Hộc hắn cũng phải chết. Nhưng bây giờ nhìn Diệp Hạo lại giống như không việc gì. Cái này hoàn toàn không đạo lý a. Vì sao ta phải có việc gì? Diệp Hạo cười híp mắt hỏi. Trong tay ngươi là vương cấp chiến kiếm, trong tay La Hoành cũng là vương cấp, tại sao vương cấp chiến kiếm của ngươi có thể đánh giết khí linh vương cấp chiến kiếm của La Hoành? Hồng Hộc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bình thường khí linh vương cấp pháp bảo đều có thực lực tiên vương nhất truyền. Hai bên cho dù có chênh lệch cũng sẽ không bao nhiêu. Vì vậy, dù vương cấp chiến kiếm của Diệp Hạo đánh lén cũng không thể giết chết La Hoành được. Bởi vì thực lực của ta mạnh hơn hắn nhiều. Lúc này, khí linh trảm yêu kiếm xuất hiện bên cạnh Diệp Hạo lạnh lùng nhìn Hồng Hộc nói. Khí linh trảm yêu kiếm không có chút hào cảm nào đối với Hồng Hộc. Bởi vì trảm yêu kiếm được luyện chế để chém giết yêu tộc. Mà Hồng Hộc lại là yêu tộc hàng thật giá thật. Diệp Hạo nhìn khí linh trảm yêu kiếm mặt không hồng tim không đập nhanh nói ra lời này trong lòng cũng câm nín. Quả nhiên đã học được tật xấu không biết xấu hổ của Dược Vương Đỉnh. Mà đúng như hắn nói, thực lực khí linh trảm yêu kiếm mạnh hơn, bởi vì cho dù trảm yêu kiếm hay Dược Vương Đỉnh sau khi chiếm được công đức kim quang, thực lực đều được nâng cao một bước. Tiên vương nhị chuyển. Nhưng không mang ý nghĩa khí linh trảm yêu kiếm có thể đánh giết khí linh trong tay La Hoành. Vừa rồi, Minh Lão chịu tổng cộng 3 đạo thần niệm công kích. Đạo thần niệm công kích thứ nhất của Dược Vương Đỉnh. Đạo thần niệm công kích đánh này Minh Lão trở tay không kịp. Đạo thần niệm thứ hai là của hắn. Đạo thần niệm này mạnh mẽ đả thương nặng Minh Lão, dù sao thần niệm hắn đã đến tiên vương tam chuyển đỉnh phong. Đạo thứ ba của trảm yêu kiếm hoàn mỹ đoạt đầu người. Nếu để người biết sẽ bị mắng rất thảm. Nhưng trảm yêu kiếm không có giác ngộ. Sắc mặt Hồng Hộc thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được khí linh trảm yêu kiếm đúng là mạnh hơn khí linh bình thường không chỉ một chút. Nhưng mà cụ thể mạnh hơn nhiều bao nhiêu hắn không biết. Ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Hạo nhìn qua hỏi Hồng Hộc. Ngươi dám giết ta? Sắc mặt Hồng Hộc trầm xuống hỏi lại. Giết! Diệp Hạo nhìn trảm yêu kiếm. Thật không có tính khiêu chiến mà. Trảm yêu kiếm có chút khổ sở nói. Cho dù như thế nào trảm yêu kiếm cũng là trưởng bối, mà hiện tại xuất thủ đối phó một vãn bối, hắn cảm thấy không thích hợp. Có muốn tăng thêm hay không? Diệp Hạo cười mà không phải cười hỏi. Xoát! Thân ảnh trảm yêu kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt Hồng Hộc. Nhanh! Loại tốc độ này đã xa xa vượt ra khỏi khả năng phản ứng của Hồng Hộc. Đến khi trảm yêu kiếm nhấc cổ hắn, tiên lực trong cơ thể hắn mới vận chuyển lại, nhưng một đạo thần bí lực lượng tràn vào hắn tứ chi bách hài, pháp lực cùng thần niệm của hắn đều bị vơ giam cầm. Ngươi muốn cho hắn chết thống khoái hay chậm rãi? Dẫn theo Hồng Hộc, trảm yêu kiếm không tiếc tháo hỏi. Khi nhìn thấy trên mặt Diệp Hạo lộ vẻ không kiên nhẫn, tay trảm yêu kiếm bỗng nhiên dùng lực vặn gãy cổ đối phương, sau đó giống như ném một con gà qua một bên. Nhìn thấy Hồng Hộc chết, những tu sĩ vừa mới chạy đến đều hoảng sợ không nói nên lời. Hồng Hộc là ai? Cự đầu Hỏa Long nhất tộc a. Hiện tại, Diệp Hạo giết Hồng Hộc, Hỏa Long nhất tộc sẽ từ bỏ ý đồ sao? Trong khi rất nhiều tu sĩ chấn kinh, ánh mắt Diệp Hạo lại rơi vào người La Hoành. Ngươi muốn chết như thế nào? Nghe được Diệp Hạo hỏi như vậy, sắc mặt La Hoành hoàn toàn thay đổi. Ngươi có biết ngươi vừa gây ra đại họa tày trời hay không? La Hoành đề phòng mà nhìn Diệp Hạo nói. Ý ngươi nói là chuyện ta đắc tội Hỏa Long nhất tộc. Diệp Hạo bình thản hỏi. Không sai. Nói thật ta không cảm thấy Hỏa Long nhất tộc có thể làm gì ta. Ta cảm thấy nếu tăng thêm La gia các ngươi có lẽ sẽ thêm được một ít tính khiêu chiến. Nói xong, Diệp Hạo nhìn về phía Trảm Yêu Kiếm. Trảm Yêu Kiếm lần này hiểu ý, không nói nhiều mà trực tiếp vọt tới bên người La Hoành. Dù La Hoành đã sớm âm thầm đề phòng, nhưng vẫn không có bất luận tác dụng gì. Trảm Yêu Kiếm chính là tiên vương nhị chuyển hàng thật giá thật. Đừng nói La Hoành không có thực lực tiên tôn đỉnh phong, dù có lại như thế nào. Đừng cảm thấy ngươi bối cảnh rất sâu, trên đời này luôn có một vài người ngươi trêu chọc không nổi. Trảm Yêu Kiếm vừa nói xong đã vặn gãy cổ La Hoành. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1257. Hoàng Kim Long Vương. Dịch hám thiên tà thần. Diệp Hảo vung tay lên khống chế túi càn khôn của La Hoành và Hồng Hộc. Sau đó tựa như không có chuyện gì đi tới trước mặt La Phù, trên mặt mang theo nụ cười nhu hòa hỏi. Ngươi không sao chứ? Trên gương mặt xinh đẹp của La Phù tràn đầy chấn kinh. Ngươi không lo lắng hai nhà này trả thù? Nói đúng hơn là hai nhà này nên lo ta có báo thù hay không? Cái gì? Ta nói cho ngươi biết, giao tình ta có đủ ở nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, chỉ cần một câu của ta dù hai tộc này mạnh gấp 10 gấp 100 lần cũng phải trở thành tro bụi. Nghe vậy La Phù cười khổ không thôi. Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi. Đi thôi. Diệp Hảo vung tay, dây thừng buộc La Phù tự động đứt ra. Trở lại tiểu viện, Diệp Hảo đưa một cái túi càn khôn cho La Phù. Cho ngươi. Cho ta. La Phù giật mình hỏi. Cất giữ của cự đầu há là trò đùa. Ta chướng mắt. Nghe vậy La Phù chỉ biết cười khổ. Nàng không tin. Hắn dù đại tài khí thô cũng không thể không nhìn túi càn khôn của hai cựu đầu nha. Kỳ thật La Phù không biết Diệp Hảo thật sự không quan tâm đến chúng. Tháng này ngươi đi đâu? La Phù thu hồi hai túi càn khôn, sau đó hỏi. Thạc quả tiền bối kêu ta đi tới nơi của bá vương tiền bối tìm hiểu một chút tin tức. À, nếu ta đoán không sai hai tháng nữa thôi phong ấm cổ trận sẽ vỡ, bởi vậy ngươi cần tận lực tăng thực lực mình lên đi. Nhanh như vậy. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tích Phân ngươi không cần lo lắng, có cái gì không hiểu thì đi đảo bia. Được. Diệp Hảo ra tay giúp La Phù chữa trị chiến giáp rồi đưa cho nàng một hộp gấm. Cái này cho ngươi. Không hiểu sao trái tim La Phù tự nhiên đập nhanh. Đây là cái gì? Trở về rồi nhìn. À! Kỳ thật thần niệm La Phù quét qua đã có thể xem thấu trong hộp gấm có gì, nhưng nàng lo Diệp Hảo đưa cho mình vật kia, vì thế mà nhìn không mở ra. Cáo từ Diệp Hảo xong, La Phù vội vã trở về gian phòng của mình. Ôm lấy ba phần chờ mong, ba phần tâm tư bất định phức tạp, La Phù mở hộp ra. Đập vào mi mắt là ba viên tinh thạch. Bên trên tinh thạch phát ra bao động không gian. Không gian tinh thạch. La Phù giật mình bật thốt. Nàng đã gặp qua không gian tinh thạch nhưng ba động đều còn xa mới mãnh liệt như vậy. Trung phẩm không gian tinh thạch. Chỉ có khả năng này, một mai trung phẩm không gian tinh thạch có thể gây nên cuộc chiến tranh đoạt như điên a. Bởi vì dùng trung phẩm không gian tinh thạch xây dựng truyền tống trận càng thêm vững chắc. Bất quá lại không có bao nhiêu thế lực dùng trung phẩm không gian tinh thạch kiến tạo truyền tống trận cả. Bình thường bọn họ đều sẽ dùng trung phẩm không gian tinh thạch cho thiên tài đệ tử trong tông môn dùng. La Phù chấn kinh đồng thời trong lòng cũng có chút thất vọng. Nàng suy nghĩ nhiều rồi. Chẳng lẽ bản thân thật sự như hắn nói, không hề có một chút lực hấp dẫn nào đối với hắn sao? La Phù lo được lo mất lẩm bẩm. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Triển khai toàn bộ chiến lực, Diệp Hảo vô cùng đáng sợ. Kế hoạch ban đầu trong một tháng kiếm đủ tích phân để mua vương cấp chiến hạm cùng mật quyển khí đạo mà hắn chưa dùng tới 20 ngày đã kiếm đủ. Thậm chí còn dư. Diệp Hảo có hứng thú trong một tháng đánh xuyên phong ấm cổ trận không? Thạc quả giao đồ đã hứa cho Diệp Hạo rồi cười hỏi. Chuyện này đừng nhìn ta, phải nhìn tiền bốn người. Thạc quả trầm ngâm một chút, trong tay lại xuất hiện một chiến hạm. Diệp Hạo nhìn lướt qua thì lắc đầu. Chiến hạm này không đủ đánh động ta. Kiến tạo vương cấp chiếm hạm còn gian nan hơn ngươi tưởng tượng, lấy thực lực của ta hiện giờ chỉ có thể luyện chế cấp bậc này thôi. Thạc quả nói xong trong tay lại xuất hiện một cuốn sách cổ. Trong quyển sách cổ này có ghi chép đồng phủ mà phụ thân ta vẫn lạc. Ngươi để cho ta đó sao? Phụ thân ta luôn hy vọng có người có thể kế thừa đạo thống của ông, bởi vậy lối vào có yêu cầu hà khắc với luyện khí. Thạc quả nhìn Diệp Hạo nói. Ta trước sau đã đến vài chục lần nhưng đều không thể vô được. Ta có yêu cầu quá đáng. Ngươi nói. Ta muốn nhìn khối đạo bia của Hoàng Kim Long Vương. Hả? Đại đạo ta lính ngộ cực kỳ hà khắc. Không lính ngộ được bao nhiêu ở nơi của ngươi cùng bá vương tiền bối cả. Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Thạc quả nói. Có thể. Thạc quả suy nghĩ một chút rồi đáp. Ngươi đi theo ta. Đơn thuần lính ngộ đại đạo Thạc quả tin tưởng Hoàng Kim Long Vương vẫn sẽ cho hắn chút mặt mũi. Lần nữa nhìn thấy Hoàng Kim Long Vương, Diệp Hạo chú ý thấy bên người đối phương còn có thêm một trung niên phụ nhân. So với khí phách ngập trời của Hoàng Kim Long Vương, trung niên phụ thân lại rất ôn hòa. Tướng mạo trung niên phụ nhân cực kỳ xuất chúng, toàn thân trên dưới đều phát ra quang huy nữ tính. Thạc quả, sao ngươi còn có thời gian đến nơi của ta? Hoàng Kim Long Vương có chút kinh ngạc hỏi. Ta dẫn hắn đến lính ngộ đạo bia của ngươi. Thạc quả chỉ vào Diệp Hạo nói khẽ. Gì? Hoàng Kim Long Vương nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Hoàng Kim Long Vương tiền bối, đại đạo ta lính ngộ rất huyền ảo, nên muốn đến nơi này của ngươi thử vận khí một chút. Diệp Hạo nhìn xem Hoàng Kim Long Vương mở miệng nói. Lý do thoái thác này của ngươi ta không tin. Hoàng Kim Long Vương hơi dừng một chút nói tiếp. Trừ phi ngươi giúp ta đà thông phong ấm cổ trận. Ta đến đây chỉ đơn thuần chỉ muốn mở mang tri thức một phen thôi. Diệp Hạo lắc đầu. Vậy khỏi nói chuyện. Hoàng Kim Long Vương dù bận vẫn ung dung nói. Hoàng Kim Long Vương, một chút mặt mũi mà ngươi cũng không cho ta sao? Thạc quả có chút không vui nói. Nói cọng lông. Nghe vậy Hoàng Kim Long Vương tức giận mắng to. Phong ấm cổ trận hai nhà các ngươi cũng đã phá giải một nửa, ta bên này ngay cả 1/8 cũng chưa đến đây. Sao ngươi biết được? Thạc quả giật mình. Để lộ bí mật. Cái này không nói cho ngươi biết. Hoàng Kim Long Vương thản nhiên đáp. Sắc mặt thạc quả trở nên âm trầm. Hắn có một loại cảm giác không thể khống chế được mọi chuyện. Chốc lát sau thạc quả nhìn về phía Diệp Hạo. Đi thôi. Diệp Hạo sở dĩ nguyện ý rời đi bởi vì bên trên đạo bia hắn cảm nhận được trận pháp vô thượng tiên bố trí. Vô thượng tiên khẳng định sẽ không đưa vật chân quý như vậy cho mình. Nhưng để bản thân cảm ngộ 2-3 ngày vẫn không vấn đề. Vô thượng tiên phải mạo hiểm để hắn đi liều đi. Đi được nửa đường thạc quả không nhịn được hỏi. Ngươi có dẹp chủ ý với đạo bia không? Không hề. Ta nói cho ngươi biết, ba mặt đạo bia này cho dù cấp bậc chúng ta cũng có tác dụng nhất định. Thạc quả nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói. Bởi vậy chúng đều có thần niệm chúng ta, chỉ cần các ngươi vọng động, chúng ta sẽ lập tức cảm giác được. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1258. Phá vỡ trận pháp. Dịch hám thiên tà thần. Ta sẽ không lấy tính mạng mình ra làm trò đùa, ta chỉ đơn thuần muốn lính ngộ. Diệp Hạo đón nhận thần sắc trịnh trọng của thạc quả cười nói. Hắn nói tiếp. 1 tháng này ta sẽ đánh giết toàn bộ kính tượng tiên tôn cảnh, về phần kính tượng cảnh giới khác, ta cũng không thể ra sức. Kính tượng cảnh giới khác ngươi cũng không cần quản. Nghe thế thạc quả chợt nói. Sau đó Diệp Hạo trở về tiểu viện của mình. Bày ra mấy đạo cấm chế thân ảnh, Diệp Hạo mới đi vào bên trong tiểu thiên địa. Trải qua đoạn thời gian giết chóc này, hắn đối với đại đạo càng thêm khắc sâu. Mà trước đó, tu vi hắn đã đến biên giới đột phá, hiện tại không thể áp chế nổi. Vậy thì đột phá thôi. Sau khi Diệp Hạo vận chuyển bản mệnh huyền pháp, tiềm lực thể nội hắn điền cuồng vận chuyển, cứ như vậy vận chuyển ba vòng, pháp lực hùng hồn đến cực hạn, tâm thần Diệp Hạo khẽ động, dẫn dắt cố pháp lực này đánh tới bình cảnh. Một lần, hai lần, đợi đến lần thứ 10, bình cảnh âm vang vỡ nát, một cỗ tiên lực vô cùng tinh khiết từ trong huyệt khiếu chảy xuôi. Hai cỗ tiên lực giao hội một chỗ rồi chảy vào đan điều, tiếp đó lưu chuyển ra kinh mạch toàn thân. Mỗi một lần xoay tròn, pháp lực Diệp Hạo lại hùng hồn thêm một phần. Đợi đến lúc pháp lực không còn tăng lên nữa, hắn mới chính thức đặt chân đến tiên tôn tứ chuyển. Tiên tôn tứ chuyển đã là tiên tôn trung giai. Mà lúc này, chiến lực Diệp Hạo cũng thẳng tiến lên tiên vương tứ chuyển, cảm thụ thể nội chảy xuôi pháp lực rộng lớn, Diệp Hạo cảm thấy một sự cường đại mà trước đó chưa từng có. Sau khi đột phá, Diệp Hạo không lập tức rời đi mà yên lặng cảm ngộ cảnh giới để củng cố thêm tu vi. Diệp Hạo trong tiểu thiên địa nửa tháng đã hoàn toàn củng cố cảnh giới, bất quá hắn cũng không rời khỏi, hắn nghiên cứu quyển bí mật khí đạo mà Thạc Quả đưa cho mình. Thạc Quả đã đưa toàn bộ quyển bí mật khí đạo cho hắn. Việc còn lại là dựa vào bản thân hắn nghiên cứu. Nhưng muốn nghiên cứu triệt để trong thời gian ngắn thì không phải chuyện đơn giản. Diệp Hạo thừa dịp vừa mới đột phá mà yên lặng nghiên cứu. Lần này nghiên cứu cũng gần một năm. Đương nhiên, hắn không thể nghiên cứu triệt để trong vòng một năm, đột phá không phải chỉ cần một đêm có thể thành công, dựa theo Diệp Hạo đoán không có 8, 10 năm thì không thể. Không cần thiết phải nóng lòng a, mà thời gian chi lực quá mức chân quý. Diệp Hạo không nghĩ phải lãng phí thời gian chi lực trên những chuyện không nhiều giá trị này. Ra khỏi tiểu thiên địa, hắn đi đến phong ấm cổ trận. Diệp Hạo biết rõ để trong một tháng đánh vỡ phong ấm cổ trận không phải một chuyện đơn giản. Bản thân chỉ có thể toàn lực ứng phó. Sau đó một đoạn thời gian La Phù cũng gặp Diệp Hạo vài lần. Mà mấy lần này nàng đều chú ý thấy Diệp Hạo rất mỏi mệt. La Phù dò xét nhưng không có hề đạt được câu trả lời nào từ hắn. Một ngày này, Diệp Hạo giúp La Phù chữa trị chiến giáp rồi lại đưa cho nàng một tử sắc pháp kiếm. Cấm khí. Nhìn chuôi tử sắc pháp kiếm, La Phù không khỏi kinh ngạc. Cấm khí cực kỳ chân quý. Dù thế lực tiên vương bình thường cũng không có. La Phù không biết bên trong tiêu giao các có cấm khí hay không, nàng chỉ biết trên người nàng không có loại đồ vật như vậy. Cái này ngươi cất kỹ. Quá chân quý rồi. La Phù vội nói. Giờ này ngày mai, phong ấm cổ trận sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì không ai biết được. Diệp Hạo nghiêm túc nhìn La Phù nói. Để ngươi cầm chuôi cấm khí này để phòng vạn nhất. Vậy còn ngươi? Trên người ta vẫn còn cấm khí. Diệp Hạo dừng một chút nói tiếp. Bắt đầu từ bây giờ đến ngày mai, ngươi phải không ngừng mà lĩnh ngộ đạo bia. Cái này có lẽ là cơ hội cuối cùng của ngươi. Ngươi chắc chắn giờ này ngày mai phong ấm cổ trận sẽ bị phá chứ? La Phù hỏi lại. Tin tức kinh người như thế, Diệp Hạo làm sao có thể biết? Chắc chắn. Diệp Hạo gật đầu. Thời điểm cổ trận phá ta nên làm gì? Ta cũng không biết. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Bên trong cổ trận có lẽ có đại cơ duyên, đồng thời cũng có đại khủng bố. Đến lúc đó lại nói. Được. La Phù rời khỏi tiểu viện của Diệp Hạo rồi đi tới tước mặt đạo bia lặng lặng cảm ngộ. Nàng không quan tâm đến việc tiêu hao tích phân, bởi vì ngay mai cổ trận được phá, Thạc Quả cũng không còn tâm tư mà quản chuyện tính phân nữa, lui lại một bước, dù thạc quả cần Diệp Hảo cũng có thể cung cấp đầy đủ tích phân cho nàng ngộ đạo. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Một tôn. Hai tôn. Ba tôn. Khi Diệp Hảo chém giết đến cao thủ thứ ba, Diệp Hảo chú ý thấy phong ấm cổ trận run rẩy kịch liệt, chợt không gian hư huyễn trước mặt Diệp Hảo vỡ nát, trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa tràn ngập uy nghiêm vô tận. Sau một khắc bên người Diệp Hảo xuất hiện thân ảnh của Thạc Quả. Ánh mắt Thạc Quả nóng rực nhìn cánh cửa màu đen trước mặt. Tìm lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc cũng phá trận. Thạc Quả kích động nói. Xoát, xoát, xoát. Chỉ trong vòng vài hơi thở, nơi đây xuất hiện từng bóng người. Những thân ảnh này cơ hồ đều vài tu sĩ đang phá phong ấm cổ trận. Mà qua một đoạn thời gian tu sĩ tu luyện trên đỉnh núi cũng đến. Ánh mắt hơn 40 tên tu sĩ đều nóng bỏng nhìn cánh cửa. Sau khi đi vào các ngươi đều không được phép vọng động. Thạc Quả vừa nói xong nghe được thanh âm phá không, tiếp đó hai chi nhân mã đi tới chỗ hắn. Thạc Quả lườm hai chi nhân mã thản nhiên nói. Các ngươi sẽ không vi phạm lời thề trước đó chứ? Cơ duyên lớn nhất trong đồng phủ là của ngươi. Bá Vương nhìn Thạc Quả bình tĩnh nói. Chúng ta sẽ không đoạt cơ duyên của ngươi. Hoàng Kim Long Vương đồng thời mở miệng. Thạc Quả nhẹ gật đầu rồi đẩy cánh cửa bám bụi vì năm tháng trước mặt. Sau một khắc, một vòng nhân oan chi khí điên cuồng tràn ngập bốn phía. Ngũ thải tân phân kỳ quái lạ lùng. Ta thấy cái gì đây? Lưu ly bảo thụ trong truyền thuyết, ăn vào một quả có thể nắm giữ lưu ly bảo thể a. Đó à, linh chi vạn năm sao đại dược trong truyền thuyết kia. Huỳnh hoạt hương thảo, loại hương liệu này trên thị trường cũng không có a, không ngờ trong này lại có thể nhìn thấy. Đợi đến lúc nhân oan chi khí thoát ra hết, đám người nhìn thấy rõ đồ vật bên trong đồng phủ. Sau khi thấy rõ, ánh mắt tất cả không khỏi đỏ lên. Nơi này có quá nhiều chân bảo. Có rất nhiều trọng bảo có thể xưng hiếm thấy. Có gì coi trọng không có thì lấy đi. Thạc Quả lúc này nhìn về phía Diệp Hảo nói khẽ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1259. Tử Kim. Dịch Hám Thiên Tà Thần. Nghe vậy Hoàng Kim Long Vương cùng Bá Vương đều nhìn về phía Diệp Hảo. Bất quá hai vị này đều không nói lời nào. Ta muốn cây lưu ly bảo thụ kia. Diệp Hảo nhìn một hồi mở miệng nói. Ngoại trừ lưu ly bảo thụ ra ngươi còn có thể lấy thêm hai thứ khác. Thạc Quả chút trầm ngâm rồi nói. Dù sao Hoàng Kim Long Vương cùng Bá Vương cũng thiếu ngươi một cách nhân tình. Hoàng Kim Long Vương không nói. Bá Vương cũng trầm mặc. Có đôi khi không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận. Diệp Hảo đưa tay thu lưu ly bảo thụ vào trong tiểu thiên địa, sau đó đảo mắt tìm kiếm bốn phía. Thứ tốt nơi này còn rất nhiều. Tất cả đều làm Diệp Hảo hoa cả mắt. Nếu không phải chỉ được lấy ba kiện đồ vật, hắn đã lấy toàn bộ rồi. Diệp Hảo đi tới nhưng rất nhanh dừng lại. Hắn thấy được cái gì? Hắn thấy một khối tử kim to như nắm đấm. Tử kim, vương cấp tiên liệu. Dù luyện chế vương cấp pháp bảo hay vương cấp quyển trục đều phải dùng đến nó. Bình thường chỉ cần một khối tử kim to bằng móng tay đã có thể luyện chế vương cấp quyển trục. Nhưng khối tử kim trước mắt lại to bằng nắm tay. Diệp Hảo đoán khối tử kim này có thể luyện chế 20-30 quyển trục. Quả thật Diệp Hảo bây giờ chưa có tư cách luyện chế, nhưng sau khi hắn đặt chân đến tiên vương, khối tử kim này sẽ có chỗ dùng. Tử kim. Tử kim to bằng nắm đấm. Khối tử kim này được mang ra đấu giá thì có thể bán giá trên trời nha, cho dù vương cấp thế lực cùng sẽ điên cuồng. Tu sĩ nơi xa nhìn thấy khối tử kim thì đều đỏ cả mắt lên. Nhưng thần sắc của đám người Thạc Quả lại rất bình thường. Bởi vì Thạc Quả, Bá Vương hay Hoàng Kim Long Vương đều là người cô độc. họ không có bất kỳ hậu bối hay đệ tử gì, cũng không cần lưu lại mấy thứ chân bảo này. Với tu vi của bọn họ đã không cần đến tử kim nữa. Sau khi Diệp Hạo lấy khối tử kim thì tiếp tục vòng quanh trọn bảo. Nhưng khi dạo quanh một vòng hắn lại không phát hiện được thứ nào thích hợp. Ngay khi hắn chuẩn bị lấy bừa một kiện đồ vật lại thấy được một thứ cực kỳ chân quý. Cùng lúc đó Dược Vương đỉnh bên trong tiểu thiên địa cũng kích động lên. Diệp Hạo, ta muốn thứ này. Không nghĩ đến sẽ gặp Uẩn Linh Thảo. Diệp Hạo vừa nói vừa tiện tay nhổ ba cây Uẩn Linh Thảo đi. Con bà nó, tiểu tử, ngươi hái nhiều thế. Lúc này Vô Thượng Tiên quát lên. Kẻ khác không nhận ta Uẩn Linh Thảo, nhưng hắn sao không biết được. Vương cấp tiên dược vốn không thấy nhiều, huống chi đây còn là Uẩn Linh Thảo nữa. Vài gốc dược tài thôi. Bá Vương liếc nhìn Vô Thượng Tiên một cái. Đáng ngạc nhiên như vậy. Không phải vừa nói hắn chỉ có thể lấy ba kiện đồ vật sao? Vô Thượng Tiên không thèm đáp trả Bá Vương, nếu hắn nói Diệp Hạo vừa hái Uẩn Linh Thảo thì khó nói Bá Vương có ra tay cướp đoạt hay không. Nếu Diệp Hạo chiếm được Uẩn Linh Thảo thì hắn còn có thể lấy được. Nhưng Bá Vương lấy đi, hắn làm sao dám động thủ? Nếu ngươi không che giấu thì những đồ vật này đã là của ngươi. Bá Vương tức giận nói. Trong lòng Bá Vương rất tức giận. Bởi vì chỉ còn 3 ngày nữa Vô Thượng Tiên Giá có thể đánh xuyên qua trận pháp. Nhưng không ai nghĩ Diệp Hạo đã đánh xuyên qua trước. Kết quả là cơ duyên to lớn nhất trong đồng phủ phải nhường lại cho Thạc Quả. Vô Thượng Tiên méo miệng trong lòng cũng rất phấn uất. Diệp Hạo thu hồi 3 cây Uẩn Linh Thảo xong mới quay người trở về bên cạnh Thạc Quả nói. Tiền bối. Ừ. Thạc Quả gật đầu sau đó nói. Đi theo ta. Thạc Quả tiến về phía trước, Hoàng Kim Long Vương cùng Bá Vương cũng đi theo. Bá Vương tiền bối, những vật này tiểu bối có thể lấy không? Xích Luyện Tiên Tử nhẹ giọng hỏi. Mỗi người chỉ có thể lấy một thứ. Bá Vương liếc mắt cùng Hoàng Kim Long Vương và Thạc Quả một cái rồi chậm rãi nói. Xoát, xoát, xoát. Trên 100 tên tu sĩ bay vào tiến hành cướp đoạt chân bảo cho mình. Khi tranh giành thì khó mà tránh khỏi đại chiến. Nhưng Bá Vương hay Thạc Quả đều không hỏi đến. Bá Vương đã từng nói mỗi người đều phải dựa vào thực lực của mình. Nếu không có bản lĩnh mà vẫn lao vào tranh giành thì chỉ có con đường chết. Trong những tu sĩ đang tranh giành, Vô Thượng Tiên và Như Ý có tốc độ nhanh nhất. Hai người này đã sớm chọn được đồ vật cho mình. Bởi vậy tu sĩ giữa sân không ai tranh giành với bọn họ. La Phù nhìn chúng một gốc kiếm thụ. Kiếm thụ trưởng thành có thể hóa thành một thủ đoạn công kích đáng sợ. Mà hiện tại gốc kiếm thụ này đã có thể so với tiên tôn cường giả. Nhưng khi La Phù vọt tới trước mặt kiếm thụ, một tiếng nói yêu kiều vang lên trong tay nàng. Cút ngay cho ta. La Phù liếc qua sau đó đưa tay bắt lấy kiếm thụ. Ngươi đang tìm cái chết. Xích Luyện Tiên Tử nổi giận. Nàng không ngờ dù đã cảnh báo nhưng lại không mang đến tác dụng gì. Nhưng khi Xích Luyện Tiên Tử xuất thủ mới khiếp sợ phát hiện La Phù lại không có bày ra bất cứ phòng vệ nào. La Phù không muốn sống nữa. Nhưng sát chiêu đã ra thì không thể thu về. Khi La Phù thu gốc kiếm thụ vào trong túi càn khôn, kiếm quang của Xích Luyện Tiên Tử đã chém đến bên người nàng. Bịch một tiếng, đạo kiếm quang mà Xích Luyện Tiên Tử chém ra vỡ nát. Xích Luyện Tiên Tử ngạc nhiên nhìn một bộ khải giáp tràn ngập thanh quang xuất hiện trên người La Phù. Kiếm quang của nàng chém qua nhưng lại không để lại chút vết rạn nào trên khải giáp. Muốn thử lại không? La Phù triệu hoán ra tiên kiếm sau đó nhìn Xích Luyện Tiên Tử, hỏi. Xích Luyện Tiên Tử trầm ngâm một chút rồi quay người rời đi. Nàng nhìn ra được khải giáp trên người La Phù rất bất phàm, dù tự tin với thực lực của mình nhưng cũng khó đánh vỡ khải giáp trong thời gian ngắn, nếu nàng chậm trễ, sẽ không còn chân bảo nào nữa. La Phù lại không hề sợ hãi Xích Luyện Tiên Tử. Dù chiến lực đối phương rất đáng sợ, nhưng bản thân nàng cũng không phải yếu. Trước đó La Phù không phải đối thủ của Xích Luyện Tiên Tử, nhưng qua mấy tháng tu hành thực lực nàng đã tăng lên một đoạn dài, còn có khải giáp bảo hộ, chiến lực càng tiêu thăng. La Phù không tin nàng không phải đối thủ của Xích Luyện Tiên Tử. Tranh đấu kết thúc rất nhanh. Dù sao mỗi tu sĩ chỉ được phép lấy một thứ. Cướp đoạt kết thúc, những tu sĩ này lại vội vàng đi theo đám người bá vương. Xuyên qua trùng điệp chân bảo, trước mắt lại hiện ra một bậc thang. Bậc thang dài đến không thấy phần cuối, cũng không biết bắt đến nơi nào. Nhưng đám người lại ầm ầm cảm thấy một cỗ uy áp chí cao vô thượng tỏa ra từ đầu bên kia của bậc thang. Cơ Duyên Thành Thần nằm ở cuối bậc thang này. Trong mắt Thạc Quả tràn đầy lửa nóng. Hoàng Kim Long Vương cùng Bá Vương cũng như vậy. Thạc Quả cảnh giác nhìn hai người một cái rồi nhấc chân đi lên bậc thang. Khi Thạc Quả đạp vào bậc thang, đám người mới kinh ngạc phát hiện trên người Thạc Quả tràn ra một cỗ ba động cực kỳ cường hoành. Cỗ ba động này. Bá Vương mở to hai mắt nhìn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1260. Thực lực bão táp. Dịch hám thiên tà thần. Cố ba đồng phá vỡ tiên vương đỉnh phong cực hạn. Con ngươi Hoàng Kim Long Vương hung hăng co rụt lại. Bán thần cảnh. Thất thải Hoàng Vương đứng bên người Hoàng Kim Long Vương trầm giọng nói. Hoàng Kim Long Vương cùng Thất Thải Hoàng Vương liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng đạp vào bậc thang. Bá Vương nhìn thấy cảnh này tức giận quát lớn. Hai người các ngươi quên ước định giữa chúng ta rồi sao? Thất Thải Hoàng Vương liếc mắt nhìn hắn một cái. Hừ, ngươi nói như thể ngươi nghĩa khí lắm vậy. Bởi vì Bá Vương lúc này cũng xuất hiện trên bậc thang. Ta không phải muốn kêu hai người các ngươi xuống sao? Bá Vương nghiêm trang nói. Toàn trường xem cảnh này đều không biết nên nói cái gì. Cho tới nay, bọn họ đều cảm thấy tồn tại như Bá Vương thì hứa một lời thiên kim, nhưng dựa theo tình huống trước mắt, bọn họ mới biết được không phải chuyện như vậy. Thời cơ thành thần ngay trước mắt. Lúc này còn quan tâm mặt mũi. Sau khi thành thần thì còn ai dám bàn tán? Phất tay diệt là được. Thất thải Hoàng Vương đang muốn nói gì đã cảm thấy thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, ba lượt hô hấp, pháp lực trong thể nội phá vỡ bình cảnh. Tiếp đó Thất thải Hoàng Vương cảm thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi. Nàng giống như thấy được một cánh cửa mới. Nhìn thấy cánh cửa này, nàng ý thức được chỉ cần đẩy ra bản thân có thể chân chính thành thần. Nghĩ tới đây, Thất thải Hoàng Vương vội vàng đi về phía trước. Vừa đạp đến bậc thang, Thất thải Hoàng Vương khiếp sợ phát hiện tu vi thể nội lại tiến một bước mà tăng lên, cùng lúc đó nàng cũng đã không còn nhìn thấy cánh cửa kia thêm gần. Thất thải Hoàng Vương cũng đã đứng trước phiến cửa kia. Tiếp theo chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ra. Gần trong gang tấc, vươn tay có thể đụng. Ngay khi nàng chuẩn bị đẩy ra cánh, đột nhiên ý thức được một việc. Thành thần dễ dàng như vậy sao? Có phải quá đơn giản hay không? Thất thải Hoàng Vương nhìn quanh bốn phía. Nàng chú ý thấy Thạc Quả, Bá Vương, Hoàng Kim Long Vương ba người đều lộ ra vẻ kinh nghi. Các ngươi có cảm thấy rất dịu gì không? Bá Vương mở miệng nói. Thế nhưng ta cường đại là thật. Hoàng Kim Long Vương trầm giọng nói. Có phải ảo giác hay không ta có thể phân rõ. Loại này đột phá là chân chính đột phá. Thạc Quả cũng nói. Nhưng tựa hồ quá đơn giản. Đẩy ra cánh cửa này có thể thành thần ta cảm thấy rất mộng ảo. Thất thải Hoàng Vương nói ra lo lắng của bản thân. Chẳng lẽ chúng ta còn lui. Bá Vương hơi chút trầm ngâm trong mắt liền tràn đầy vẻ kiên định. Thạc Quả, nếu ngươi không dám làm người đi trước thì để ta. Mặc kệ phía trước kiếp nạn hay cơ duyên ta đều nhận. Thạc Quả lắc lắc đầu nói. Chúng ta mưu đồ lâu như vậy, làm sao có thể lùi bước. Nói đến đây, Thạc Quả nhấc chân tiến thêm một bậc thang nữa. Thân ảnh của Thạc Quả biến mất trước mặt ba người. Mà lúc này, vô luận là Bá Vương hay Hoàng Kim Long Vương đều không vọng động. Bọn họ lặng lặng nhìn xem thân ảnh mông lung của Thạc Quả. Qua mấy hơi thở sau, bọn họ mới thấy trên người Thạc Quả tràn ra một đạo lực lượng kinh khủng phảng phất như thiên đạo. Thành thần. Loại này cảnh giới tuyệt đối là thần cảnh. Thì ra thành thần đơn giản như vậy. Ba người liếc nhau rồi nhao nhao đi tới. Ngay khi bốn người Hoàng Kim Long Vương leo bậc thang, trên trăm tên tu sĩ giữa sân đều không dám vọng động. Trong đó bao gồm cả Diệp Hạo. Nhìn ra cái gì không? Diệp Hạo đi tới trước mặt Như Ý hỏi. Như Ý nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đừng nói thứ này thuộc không thuộc về cấm kỵ, vẻn vẹn lấy tu vi hiện tại của ta đã không có tư cách thôi diễn. Chần chờ chốc lát sau đó Như Ý lại nói. Ta cũng không nói được bậc thang này hung hiểm hay cơ duyên. Như vậy ngươi có leo không? Vô Thượng Tiên mở miệng hỏi. Sẽ không, ta vô phúc tiêu thụ cơ duyên này. Như Ý trầm giọng nói. Vô Thượng Tiên ngẩng đầu nhìn bậc thang, trong mắt lóe ra quang trạch. Long Vân, ngươi đi. Lúc này tiếng nói băng lãnh vang lên. Tại sao để cho ta đi? Thanh niên được gọi Long Vân biến sắc nói. Ngươi có thể không đi, nhưng ngươi sẽ phải chết. Ngươi mở miệng không phải ai khác, chính là Ba Lang. Long Vân tức giận nhưng cũng không thể làm gì. Hắn chỉ là một chuẩn thiên kiêu. Những ngày này may mắn mới không chết. Hắn biết bản thân không đi, Ba Lang sẽ giết hắn. Long Vân do dự vài giây đồng rồi không cam lòng mà bước lên bậc thang thứ nhất. Khi đạp vào bậc thang, Long Vân khiếp sợ phát hiện tu vi của bản thân đã tăng lên một cái cảnh giới mới trong nháy mắt. Nhãn thần của hắn sáng lên. Tiếp đó hắn lại đi tới phía trước. Cảm thụ được tiên lực trong thể nội dâng trào, trong mắt Long Vân tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì tu vi của hắn lần nữa tăng lên một cảnh giới. Long Vân, tình huống hiện tại của ngươi thế nào? Ba Lang mở miệng dò hỏi. Tình huống của ta như thế nào, cần gì phải nói cho ngươi? Tu sĩ toàn trường đều không ngờ Long Vân nói ra lời nói này. Ngươi nói cái gì? Ba Lang giận tím mặt. Long Vân lại không có để ý đến hắn mà nhấc chân đi đến bậc thang thứ ba. Long Vân, lão tử muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Ba Lang đến từ Đông Bộ Thảo Nguyên bao la, các bộ lạc của Đông Bộ Bình Nguyên cả ngày tranh đấu, khiến tính tình hắn trở nên ngang ngược càn rỡ. Long Vân lườm Ba Lang một cái, sau đó trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hắn đang muốn xuống dưới chém giết đối phương nhưng ngừng lại. Tu vi của hắn tăng lên ba cảnh giới thì đánh được Ba Lang sao? Theo lời đồn, Ba Lang không phải kẻ yếu trong thiên kiêu. Nghĩ tới đây, Long Vân lại tiến thêm một bậc thang nữa. Khi đạp đến bậc thang thứ tư, tu vi hắn cũng đã từ tiên tôn nhị chuyển đến tiên tôn lục chuyển, lúc này hắn cảm thấy bản thân vô cùng cường đại. Hắn cũng không tin mình tăng lên đến tình trạng này còn không phải đối thủ của Ba Lang. Giết! Long Vân nắm lấy chiến kiếm quay người giết về phía Ba Lang. Ba Lang nhìn thấy Long Vân dám xuất thủ với mình, trong mắt không khỏi lóe lên một đạo sát ý dữ tợn. Thế nhưng sau khi chiến kiếm trong tay hắn cùng chiến kiếm của Long Vân đụng vào nhau, hắn lóe lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thiên kiêu có mạnh có yếu. Chuẩn thiên kiêu cũng như thế. Long Vân trong hàng ngũ chuẩn thiên kiêu cũng thuộc về mạnh nhất. Trên thực tế Long Vân cùng Ba Lang chỉ thua kém hai cảnh giới. Mà hiện tại thực lực Long Vân tăng lên bốn cảnh giới, chênh lệch hai cảnh giới hoàn toàn có thể nghiền ép. Đúng, nghiền ép. Sắc mặt Ba Lang ngày càng trắng bệch, sau vài cái hô hấp rốt cuộc chịu đựng không nổi, phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Toàn trường xôn xao. Tình huống như thế nào đây? Long Vân rõ ràng không phải đối thủ của Ba Lang, tại sao sau khi leo mấy bậc thang, chiến lực đã tăng trưởng đến cấp độ này?